Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 718. Kéo dài. Ứng Hà Miêu Miêu thỉnh cầu ba người chỉ lạc hậu ngay lập tức. Lập tức tế xuất bản mệnh pháp bảo cường công, đáng tiếc hai kiếm một đàn cổ cũng có chút không đủ xem, kết hợp lại đều còn không thể so gì hỏa phát ra hai thành uy lực. Tà âm cách thanh âm đánh, cùng với biến hóa đa dạng không thật kiếm pháp, còn chưa đánh tới phủ cận liền bị nguyên anh nam tu chấn tay áo tán đi, liên quan ba người bản mệnh pháp bảo đều bị thương nặng. Ba danh nữ tu trong cơ thể khó chịu đau, nhìn không được kinh hô lên tiếng. Thấy mình pháp bảo ẩn dấu có vết sạn, mấy người nhất thời ngừng tái chiến chi tâm, cùng hai người khác cùng nhau phủ phục trên mặt đất, không chịu tiến lên nữa nửa bước. Hà Miêu Miêu tức mà không biết nói sao, cùng nguyên anh kỳ tác chiến tất nhiên là có phù lục ném phù lục, có trận bàn ném trận bàn, nào có thứ nhất là tế xuất bản mệnh pháp bảo liều mạng. Cường hãn nữa kim đan kỳ pháp bảo còn có thể mạnh đến nổi qua tứ bậc linh khí bất thành. Lại thấy họ vừa mới còn có nghênh chiến chi tâm, chỉ ăn mệt qua một lần lại không chịu tiếp tục phản kháng, Hà Miêu Miêu nhanh chóng quay đầu uống được. Đều đồng thủ, chẳng lẽ còn nghĩ hắn bỏ qua cho các ngươi bất thành. Nàng linh lực một chuyển rót vào trên cổ tay vòng tay, nhu hóa bạch quang nhất thời đem nàng bao phủ, kia cường đại nguyên anh kỳ uy áp như là châu đất xuống biển, rốt cuộc không dậy được nửa điểm tác dụng. Khả tùy ý nàng như thế nào khuyên bảo, năm tên nữ tu cũng không chịu xuất thủ tương trợ, thậm chí tên kia thét chói tai nữ tu còn xuất ngôn phản khuyên khởi nàng đến. Đạo hữu, vẫn là thành thật nhận mệnh đi. Đánh với Tô Doanh Doanh một trận tổng so cùng nguyên anh kỳ đối nghịch cường. Tô Doanh Doanh bất quá kim đan hậu kỳ, chúng ta xúc tích tinh lực không nhất định đánh không lại. Đúng a đạo hữu. Hiện tại cùng chân nhân đối nghịch, nhưng liền nửa điểm hy vọng đều không có. Một gã khác nữ tu cũng theo phụ họa, tựa hồ thật cho rằng tránh được hiện tại một kiếp này, liền có thể từ Tô Doanh Doanh thủ hạ sống rời đi bình thường. Hà Miêu Miêu không nghĩ đến họ lại sẽ ôm tâm tư như thế, quả thực ngốc không ai bằng. Tô Doanh Doanh há là tìm thường tu sĩ có thể so với. Nhân ra một đường từ luyện khí sơ kỳ chém giết đến nay, lại là Tô gia cùng Thái ấp tông con cưng, vô luận xem chiến lực vẫn là xem thân gia đều so bình thường nguyên anh sơ kỳ mạnh hơn quá nhiều. Lấy các nàng năm cái điểm này thực lực, lại còn nghĩ có thể từ trên tay người ta nhặt cái mạng. Có thể ở Tô Doanh Doanh trên tay chịu đựng quá nửa nén hương đều xem như số mệnh bất phàm. Nàng thật sự không nói gì khuyên nữa. Dứt khoát chuyên tâm nghênh chiến, may mà vòng tay lực phòng ngự so tưởng tượng còn cường đại hơn, lại có gì hỏa cùng chi chu toàn kiên trì một nén nhang tuyệt không thành vấn đề. Nguyên anh nam tu dự đoán được mấy người khả năng ra tay công kích, nhưng hắn quả thật chưa từng đem những môn phái này đều vào không được tán tu để ở trong lòng, mấy cái kim đan tiểu bối mà thôi, liền tính phản kháng có năng lực cường đến chỗ nào đi. Hắn tùy tay vung phất ốm tay áo tính toán tán đi công kích, phải không từng nghĩ trong đó một đạo nóng cháy lực lượng, làm cho hắn cả người trong ngoài đều có loại bị đốt cháy đau đớn. Cảm giác này làm cho hắn tâm đầu nhất khiêu, nhanh chóng tăng mạnh uy áp áp chế, kết quả tên kia nhìn như yếu đuối người nhát gan nữ tu, có thể lông tóc không tổn hao gì tiếp tác chiến. Trong lòng hắn có loại không ổn dự cảm, ra tay chống đỡ thấy không rõ chân hình ánh lửa thì loại này gần như lo lắng cảm giác đạt tới cực hạn. Nhưng nghĩ đến đối phương chỉ là kim đan hậu kỳ, hắn lại thâm sâu thấy chính mình lo lắng quá mức, nói không chừng công kích này vượt quá kim đan kỳ thực lực phạm vi, không cần bao lâu liền sẽ tự hành tiêu tán. Đến thời điểm này danh dám can đảm có mang sát ý nữ tu chắc chắn linh lực mất hết. Mặt hắn một kích có thể bị mất mạng. Nghĩ đến chỗ này, nam tu tỉnh táo lại, thân hình chợt lóe cất bước bước vào giữa không trung, vững vàng huyền phù tại chỗ cao, mắt lạnh chém ra một đạo dài mảnh lệnh bài, hướng phía dưới tản mát ra chí mạng quang. Lệnh bài phía trên phù văn phiền phức, tản mát ra quang khi thì phát lam khi thì tái xanh, bay vụt tới phía dưới khi ở giữa không trung ngưng tụ thành vô số tàn ảnh, như là vô số phi hoa lá rụng, hoặc như là đạo đạo kiếm sắc tại mơ hồ trung đánh về phía Hà Miêu Miêu chớp động thân ảnh. Lệnh bài hiển nhiên là nam tu bản mạng linh khí, một kích này nhường Hà Miêu Miêu có chút khó có thể chống đỡ, trên người áp lực nhất thời tăng thêm, vòng tay tụ khởi linh quang cũng có chút lóe ra lay động. Nàng thân hình né tránh được mau nữa, tại nguyên anh tu sĩ trong mắt đều là thả chậm động tác, chỉ cần một bước chân có thể mong xuyên bước tiếp theo đi về phía phương nào. Loại này thần thức thượng ưu thế không cách nào tránh khỏi, Hà Miêu Miêu chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng, may mà có gì hỏa ở không trung phân tán nam tu tinh lực, bằng không hết sức chăm chú nguyên anh kỳ sẽ càng thêm khó chơi. Dì hỏa đã thông linh tính, căn bản không cần Hà Miêu Miêu phân ra quá đa tâm thần thao túng, nó hóa làm thấy không rõ chân hình chim non từ không trung vỗ cánh đáp xuống, cho dù dùng nguyên anh kỳ thần thức cũng chỉ có thể nhìn đến một đoàn dì hỏa cầu từ phía trên công tới. Nguyên anh nam tu hừ lạnh lên tiếng, gặp chỉ là một sợi trung phẩm dì hỏa, trong lòng cảm giác nguy cơ nhất thời biến mất. Hắn hướng phía dưới vung phất ốm tay áo, ngưng ra kết giới vây khốn phủ phục trên mặt đất năm người, lại đảo mắt nhìn về phía Hà Miêu Miêu thì trong mắt đã có cường liệt sát ý. Sầm sầm sầm. Huyền phù ở trên không lệnh bài bỗng nhiên tản ra cực kỳ chói mắt bạch quang, từ trên cao bắn nhanh xuống dưới, tán trên mặt đất chiên ra vô số hố. Vết sạn từ núi hoang dưới chân kéo dài tới vài dặm có hơn, liên sơn thượng tự thạch đều lung lay sắp đổ. Chỉ là một kích này, ngay cả dư uy đều không thể đánh tới Hà Miêu Miêu trên người, nàng đứng ở tại chỗ hướng xa xa cười vẫy vẫy tay, ẩn nấp cơ như nguyệt chính đầy đầu mồ hôi bắt kịp tiến đến. Hoàn hảo, không tới quá muộn. Nàng níu chặt một trái tim theo dấu vết theo dõi, tìm đến khí tức ngược lại là dễ dàng, khả cự ly là tại là quá xa. Nàng một đường lo lắng cái không ngừng, sợ nam tu quyết định như vậy rời đi, hoặc là bỗng nhiên khởi sát tâm. Nhìn đến bị tứ bập siêu phẩm khốn sát trận bao lại còn tại qua loa công kích nam tu, lúc này mới nhường nàng dài dài thở ra một hơi. Gì? Họ làm sao? Sắc mặt trắng bệch năm tên nữ tu còn nơm nớp lo sợ đổ nghiêng tại kết giới trong, tựa hồ không hề được cứu vớt vui sướng, cơ như nguyệt có chút khó hiểu, đành phải quay đầu nhìn về phía Hà Miêu Miêu. Họ không tin nguyên anh tu sĩ có thể bị chúng ta kích sát, cho nên tính toán thành thật nghe này nam sửa, lại từ Tô Doanh Doanh trên tay sống rời đi. Hà Miêu Miêu mắt lộ ra bất đắc dĩ, giải thích một câu lập tức chuyển hướng trận bàn trung nam tu trước giải quyết hắn, kết giới tự nhiên sẽ phá. Động thủ đi. Hà Miêu Miêu tâm niệm vừa đồng thu hồi tương đối tiêu hao linh lực dị hỏa, cùng cơ như nguyệt đồng thời tế xuất bản mệnh pháp bảo, một đoạn kiếm một trường lăng mang theo xích hoàng nhị sắc quang mang, hướng trận bàn bình chứng trong bắn nhanh mà đi. Hỏa linh thổ linh hỗ trợ tướng sinh công kích so ngày thường càng thêm tấn mãnh. Vốn là tại tứ bật hỗn sát trận trung bị thương nặng nam tu, bị này hai phe cường thế công kích đánh vừa vặn. Đoạn kiếm phúc suy một tiếng nhập vào thức hải, trường lăng lói tối mang xuyên thấu đan điền thêm sát trận tản mát ra lực lượng cường đại, nhường này ngay cả thân xác mang nguyên anh tất cả đều tán loạn. Kết giới biến mất là lúc, năm tên nữ tu còn có chút phản ứng không kịp, há hốc miệng nhìn phía xa mềm nhũn xác chết, thật sự không thể tin được đây là hai danh kim đan hậu kỳ gây nên. Cơ như nguyệt đi ra phía trước an ủi họ rời đi. Hà Miêu Miêu đi thẳng tới trận bàn chỗ ở, dắt nam tu nhẫn chứ vật, tế xuất dị hỏa đem hắn cùng với bản mạng linh khí lệnh bài cùng đốt vì cho bụi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 719. Trả thù. Được cứu vớt năm tên nữ tu ngây ngốc nói cảm ơn tại cơ như nguyệt dưới sự thúc giục, mới nhanh chóng vận lên linh lực hoảng sợ không trạch lộ chạy đi, từ hồ sợ bị đốt thành hình người đất khô cằn nam tu sống lại báo thù bình thường. Hà Miêu Miêu nhìn họ đi xa, từ trên ngón tay lấy xuống nhẫn chứ vật, đem bên trong linh thạch cùng thượng vàng hạ cám tài liệu chia làm hai đống cùng cơ như nguyệt cùng nhau phân. Nam tu thân gia tại nguyên anh kỳ trung không tính dày, xem thân phận lệnh bài vẫn là phía nam một chỗ môn phái nhỏ trưởng lão, linh thạch cộng lại cũng chỉ có 2 vạn trung phẩm, 100 thượng phẩm. Một đống tài liệu thoạt nhìn cũng là kim đan kỳ khi còn lại đến, phẩm chất có tốt có xấu, đem ra ngoài bán không bao nhiêu linh thạch. Nhưng hai người tới đây không phải là vì đánh cướp đoạt bảo, thu hoạch không nhiều cũng là không đến mức thất lạc, tổng so cái gì đều không có cường. Đem linh thạch tài liệu cất vào nhẫn chữ vật, dọn dẹp đánh nhau dấu vết, Hà Miêu Miêu liền đưa ra trở về thành đi. Chúng ta đi khách sạn xem kia dẫn đường nữ tu đến tột cùng được chỗ tốt gì. Hà Miêu Miêu còn nhớ rõ nàng hảo ý đề điểm, không nghĩ đến xoay đầu lại, nàng sẽ không chút do dự đem tán tu bán đi. Như vậy vẽ đường cho hươu chạy người, nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nếu dám động tâm tư hại nhân, liền muốn có bị phản giết giác ngộ. Cơ Như Nguyệt gật gật đầu, tế xuất một khối vòng tròn phi hành pháp bảo, ý bảo Hà Miêu Miêu ngồi chung đi thôi, giải quyết nàng, liền đi thiên diễm bí cảnh. Không có chuyện quan trọng trong người, Cơ Như Nguyệt rất tưởng từ nguồn cội giải quyết đoạn này mạc xanh kỳ diệu thù cũ, nếu thiên diễm bí cảnh là vì Tô Doanh Doanh mà ra mở, nàng kia đang ở bên trong cùng chi làm kết thúc. Hà Miêu Miêu vốn là tính toán đi trước. Nghe vậy tất nhiên là không có không ứng đạo lý, tốt, vừa lúc ta muốn đi tìm dị hỏa. Chỉ là chúng ta này thân xiêm y còn phải tìm cái cơ hội thích hợp thay thế mới là. Thiên diễm bí cảnh liền tại Thái Ức Tông địa bàn, cử ly Thiên La Tông cũng không tính xa, hai người ở phương xa giả trang nội môn đệ tử còn có thể lừa dối phải qua đi tại nhân gia cao giai mỹ mắt phía dưới nhưng liền không được. Nhưng thiên diễm bí cảnh chỗ ở dãy núi không có linh thuyền thông hành, chỉ có thể dựa vào phi hành pháp bảo gấp rút lên đường, này trên đường khó tránh khỏi sẽ gặp gỡ muốn lấy lòng Tô gia Thái Ức Tông Nguyên Anh tu sĩ, họ nếu là đem đệ tử phục thay thế được quá sớm, lại dễ dàng ra ngoài ý muốn. Ta nơi này có phía nam bản đồ chi tiết. Trở về thành hậu, chúng ta tìm một chỗ tới gần bí cảnh nhập khẩu bí ẩn địa điểm, đến lúc đó ở nơi đó đổi quần áo đón thêm gấp rút lên đường. Cơ Như Nguyệt nhanh hơn phi hành vòng tròn tốc độ, hai người rất nhanh dọc theo đường cũ trở lại ngoài thành. Cửa thành tường cao chính giữa, đeo sồng bay phượng múa, ngàn máy thành ba chữ, một bút một hoa đều ẩn chứa nào đó huyền diệu lực lượng. Khiến cho người nhìn không được muốn đi xem, khả nhìn kỹ khi lại thấy đầu váng mắt hoa. Vào thành đội ngũ không lâu, hai người rất nhanh xếp hàng đến tiền phương, nộp 5 viên súng phẩm linh thạch vào thành phí, từ cửa thành trực tiếp chuyển vào phường thị phụ cận. Đi đến lúc rời đi khách sạn, đại đường trong như trước phi thường náo nhiệt, uống rượu uống trà dùng bữa các tu sĩ nhiều vì nam tu, ngẫu nhiên có vài danh mặt bình thường phòng ngự váy nữ tu cũng đều là niên kỷ tương đối lão, hoặc tu vi hơi thấp. Nghe nói Tô Doanh Doanh tự xưng có nguyên tắc, như có ai dám can đảm chọc nã không phải vàng đan hậu kỳ, không phải tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tu cho đủ số, nàng ngay cả dâng tặng lễ vật người cùng nhau xử trí. Cho nên những này không phù hợp, điều kiện, nữ tu nhóm. Vẫn là cùng ngày thường một dạng chỉ biết nhận đến mắt lạnh, không đến mức có nguy hiểm tánh mạng. Hai vị bên trong thỉnh. Nghênh tiến lên đến nữ tu lời nói Hạ Nhiên đình chỉ ánh mắt né tránh, dừng một lát lập tức xoay người ra bên ngoài trốn. Hà Miêu Miêu Cơ Như Nguyệt đuổi theo tiến đến tại thành bên trong đi qua vài con phố, hai người mới một trước một sau đem kích động nữ tu ngăn ở con hẻm bên trong, rốt cuộc không đường có thể trốn. Hai vị đạo hữu, là ta nhất thời mê tâm hồn, ham vị kia chân nhân linh thạch đều là ta không tốt. Ta đây liền đem linh thạch giao cho các ngươi. Thỉnh cầu các ngươi bỏ qua ta. Sắc mặt nàng trắng bệch thoạt nhìn thật sự sợ tới cực điểm, nói liền từ trong túi đựng đồ lấy ra hai quả thượng phẩm linh thạch nơm nớp lo sợ đưa cho Hà Miêu Miêu. Như sự không ngoài ý muốn. Ngươi liền mang theo linh thạch này tiêu giao tiến giai đi. Mà ta, hoặc là chết tại kia nam tu trong tay, hoặc là chết tại Tô Doanh Doanh trong tay, ngươi nói đúng hay không? Hà Miêu Miêu đứng ở cửa ngõ, rõ ràng mang theo vài phần cười, ánh mắt lại là lạnh như băng xương quét tại nữ tu trên người khi nhường nàng cả người không tự chủ run run lên. Ta, là ta nhất thời hồ đồ. Nàng tự biết giải thích vô lực, chung quy nàng chính là ôm tâm tư như thế, hơn nữa chưa bao giờ nghĩ tới việc này sẽ có ngoài ý muốn. Người nọ rõ ràng là Nguyên Anh kỳ, như thế nào sẽ nhường Kim Đan kỳ tán tu từ trên tay trốn thoát đâu? Thật sự là xui xẻo. Nàng rũ xuống rèm mắt không để cảm xúc lộ ra ngoài, trong lòng đối hai người hành động có chút không cho là đúng, chung quy họ nhưng là tại thành bên trong. Đều là ta có mắt không tròng. Hai vị đạo hữu đại nhân có đại lượng, tha ta này mạng nhỏ đi. Nữ tu nói bỗng nhiên đau khóc thành tiếng, nức nở cầu xin tha thứ không ngừng, chỉ là thanh âm giống như đang gào khan. Này con hẻm bên trong thập phần im lặng, chung quanh không có một bóng người, cùng náo nhiệt thành trì ngăn cách, im lặng được chỉ có thể nghe được nàng thanh âm chói tai. Hà Miu Miu cơ như nguyệt đối với này vài cái hảo nói nhuyễn nói không hề động tâm cảm giác, chỉ nghĩ đến như thế nào có thể nhanh chóng giải quyết việc này, chung quy trong thành không thể đánh nhau, càng không thể giết người. Nếu là cao giai dùng thần thức đối thấp giai ra tay cũng vẫn có thể đủ lừa dối quá quan, nhưng cùng giai chống lại thì dù có thế nào đều có linh khí dao động sinh ra, không gì không biết cao giai thần thức, dễ dàng liền có thể làm cho họ trả giá thật lớn. Nữ tu cũng là ỷ vào điểm này, lại khóc lại kêu lại không có nửa điểm nước mắt, hai tay như có như không ý cách bao lại bên hông chứ vật túi, giống như sợ hai người động niệm cướp đi bình thường. Tại nàng khóc thì Hà Miu Miu vẫn cùng cơ như nguyệt truyền thanh âm, tính toán thương lượng ra vạn toàn chi pháp lại đồng thủ, không biết ngươi rời thân bí thuật, có thể hay không đem nàng đồng thời mang đi. Ai, lấy tu vi của ta bây giờ còn làm không được. Nếu là luyện khí tiểu tu sĩ ngược lại là có thể miễn cưỡng thử một lần, nàng giàu gì cũng là kim đan hậu kỳ. Cơ như nguyệt tiếc nuối lắc lắc đầu, thật sự nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp. Nhưng muốn nàng như vậy buông tay trong lòng trận kia khẩu khí nhưng là ra không được. Hà Miu Miu cũng là đồng dạng, trước mắt nữ tu không biết hại bao nhiêu ở trọ người, còn đem bàn tay đến trên đầu nàng đến, không báo thù này khó thường ngày trong lòng lửa giận. Nàng nhìn về phía cúi đầu khóc kêu nữ tu, phút chốc lộ ra thần thức hướng nàng công tới. Từ trúc cơ liền bắt đầu cố ý ngưng luyện hồn phách, nhường Hà Miu Miu thần thức từ trước siêu việt cùng giai, nay thậm chí so kim đan viên mãn mạnh hơn một chút. Nàng nhập vào nữ tu mi tâm một quẩy, nhường này ngay cả kêu thảm thiết cũng không có thể phát ra, đã mềm mềm té trên mặt đất mất tiếng. Hừ, tiện nghi nàng. Nếu không phải là tại thành bên trong, nhất định muốn giải quyết này tai họa. Hà đạo hữu, chúng ta đi thôi. Cơ như nguyệt từ ngõ hẻm một đầu khác phóng qua đến, cùng Hà Miu Miu cùng nhau ly khai nơi này. Té trên mặt đất nữ tu sinh cơ vẫn tại, tu vi cảnh giới cũng không tổn hao gì, chỉ có ánh mắt dại ra vô cùng, nhìn qua như là triệt để choáng váng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 720. Ra thiên bàn. Hai người ra ngõ nhỏ thẳng đến cửa thành, không tính toán sẽ ở trong thành dừng lại một lát, các nàng là tại khách sạn đại đường trước mắt bao người truy tung nữ tu đi ra ngoài, sự phát hậu thủ vệ đội chắc chắn tại thành bên trong tìm họ. Ra khỏi cửa thành chạy như bay tới ngoài ô cơ như nguyệt tế xuất vòng tròn pháp bảo đãi hai người nhảy lên ngồi ủng hậu, nhanh chóng hướng tới phía nam bước vào. Thiên diễm bí cảnh ở Thái ấp dãy núi bên cạnh, cách Thái ấp tông sơn môn còn có nửa tháng lộ trình, lúc này cự ly mở ra còn có tháng 3, Hà Miu Miu cơ như nguyệt đổ không vội mà gấp rút lên đường. Lấy ra bản đồ địa hình tinh tế nghiên cứu một trận, hai người cuối cùng tại cự ly bí cảnh nhập khẩu cách đó không xa tìm được có thể ẩn thân đặt chân chi địa. Nơi đó là một mảnh chướng khí mọc lan tràn đầm lầy, bên trong độc vật tương đối nhiều, nhưng lại đều là chút không chịu nổi dùng nhất giai cấp 2, là lấy ít có chút cơ lên tu sĩ đi trước. Đầm lầy cách nhập khẩu bất quá 2 ngày lộ trình, họ ở nơi đó tu chỉnh khôi phục một trận thay xong bình thường phòng ngự váy, thiên diễm bí cảnh cũng kém không nhiều muốn mở ra. Tới mục đích địa phủ cận kim đan hậu kỳ nữ tu nhóm liền không hề sẽ có bị bắt đi nguy hiểm, chung quy mọi người đều là hướng về phía bí cảnh mà đi, điểm này thời gian Tô Doanh Doanh vẫn có thể chờ. Đối với nàng mà nói, tiến vào bí cảnh tu sĩ đều là đá kê chân, sớm chết một ngày muộn chết hai ngày đều không có gì phân biệt. Hà Miu Miu cơ như nguyệt nghĩ đến của nàng sở tác sở vi cũng có chút không nói ra được, bị đè nén. Tu luyện sát hại nói đích xác cần ở trong sinh tử cùng người đánh nhau, khả vì một chút việc nhỏ giống như này hưng sư động chúng, không khỏi có chút quá mức cao điệu. Đi về phía nam được rồi một tháng, gặp gỡ Nguyên Anh chân nhân càng ngày càng nhiều, bọn họ phần lớn mang theo tam tới năm tên kim đan hậu kỳ nữ tu, ngồi loại nhỏ linh thuyền tại hai người bên người thoáng một cách đã qua. Trên người các nàng tông môn đệ tử phục đích xác khởi không ít tác dụng, hơn nữa hai người đều có thể lấy cho ra thân phận lệnh bài, có thể tin độ cao không ít. Họ lúc nói chuyện thần sắc kiêu căng, câu câu chữ chữ đều là tông môn như thế nào, vài lần đều dọa xứng muốn đồng thủ Nguyên Anh tán tu. Cao giai tu sĩ thường thường cũng có chút kiềm chế thân phận, khinh thường quá mức lấy lòng một danh kim đan hậu kỳ, cho nên dọc theo đường đi chỉ gặp được chút Nguyên Anh sơ kỳ, trung kỳ, tiểu tiểu kinh hách sau, hai người cuối cùng vẫn còn bình yên vô sự lăn lộn qua đi. Kỳ thật những này muốn lấy lòng Tô Doanh Doanh Nguyên Anh tu sĩ, phần lớn cũng cùng bị bắt người một dạng, đều là chính mình tu hành đến nay tán tu. Thực lực bọn hắn đích xác không kịp có truyền thừa tu sĩ, muốn đi vào những đại gia tộc này, đại tông môn tầm nhìn, liền chỉ có thể đường vòng lối tắt. Tại càn nguyên giới, các tu sĩ đều lấy tiến vào dòng họ vì vinh, có thể lấy tán tu thân phận trở thành khách khanh, là so đột phá một cái tiểu cảnh giới càng đáng được ăn mừng sự. Đương nhiên, làm khách khanh có cố định tài nguyên vào tay, đột phá tiểu cảnh giới chỉ là chuyện sớm muộn. Không giống tán tu tiêu phí so dòng họ tu sĩ đại, kiếm linh thạch con đường còn không nhiều, cả ngày vì bình thường chi tiêu phát sầu, chỗ nào còn có công phu suy xét vào bậc sự. Đãi đi qua thiên diễm bí cảnh, giải quyết ta trêu chọc ra tới phiền toái, chúng ta vẫn là đổi một giới lịch lãm đi. Này càn nguyên giới thật sự không có ý tứ. Cơ như nguyệt thực không thích nơi này, ngay cả chỉnh thể thực lực mạnh hơn trung linh giới tu sĩ, đều không có nơi này dòng họ tu sĩ mắt cao hơn đầu. Hắc hắc, sợ là bí cảnh đóng kín hậu, chúng ta nghĩ ở chỗ này đãi cũng không được. Hà Miu Miu nghĩ đến Tô Doanh Doanh tại phía nam địa vị, họ như sống đi ra, vậy khẳng định tránh không được một hồi đuổi giết. Nói cũng phải, giết Tô Doanh Doanh, nghĩ không đi cũng không được. Cơ như Nguyệt cũng không nhận ra vị này sát hại đạo tu sĩ có cái gì khó lường, lại càng không cảm thấy nàng cùng Hà Miu Miu liên thủ kích sát không được đối phương. Nói đến cùng, Tô Doanh Doanh trong tay con bài chưa lật đổi trời chính là luyện hư kỳ mà thôi, mà nàng rời đi trung linh giới thì ở nhà trưởng bối nhưng là cho một tấm phù lục bên trong phong tồn thông suốt sơ kỳ một kiếm. Một khi sử dụng kia trương phù lục, ngay cả bọn hắn thái ấp tông bí cảnh đều phải bị phá vỡ, chớ đừng nói chi là chính là kim đan hậu kỳ Tô Doanh Doanh. Nàng cùng Hà Miu Miu lộ ra, đỡ phải đến thời điểm tránh né không kịp, kết quả lại nghe Hà Miu Miu khuyên nhủ. Tốt nhất là có thể không dùng. Nếu ngươi lộ cao hơn hạ giới đỉnh phong bảo vật, vậy cũng liền không chỉ thái ấp tông cùng Tô gia tiến đến đuổi giết. Cơ như Nguyệt thói quen cao hơn luyện hư kỳ tồn tại, nhất thời còn chưa nghĩ ra này một cha, như thế. Ta nghĩ đến không chu toàn đến, may mà có ngươi đồng hành, bằng không không biết lại muốn đâm ra cái gì cái sọt đến. Hà Miu Miu xem nàng vẻ mặt liền biết, nàng lại đang vì trêu chọc Tô Doanh Doanh sự tự trách, vì thế buông trong tay bản đầu ngọc giản, nhẹ giọng trấn an nói. Việc này cũng không phải lỗi của ngươi. Truyền tống quảng trường người chen người địa phương, ngay cả Nguyên Anh kỳ cũng có thể đánh lên, ai sẽ giống nàng như vậy nhất quyết không tha đâu. Cơ như Nguyệt cũng từng như vậy thuyết phục qua chính mình, nhưng nghĩ đến mấy tháng này đến bị hại kẻ vô tội, vẫn là nhìn không được vừa quý lại hận, chỉ mong lần đi có thể thuận lợi giải quyết đi, bằng không đãi nàng đi ra, khẳng định sẽ còn tiếp tục làm bừa. Hà Miu Miu tán thành, chẳng qua kích sát Tô Doanh Doanh có lẽ không thành vấn đề, khó là sự hậu như thế nào. Chúng ta còn phải nghĩ cách không để nàng trong cơ thể đuổi theo ảnh thuật phát huy hiệu dụng, bằng không bị cao giai thấy được khuôn mặt, đừng nói chạy ra càn nguyên giới, chỉ sợ ngay cả thái ấp dãy núi đều ra không được. Ngươi yên tâm, ta có biện pháp che lấp. Cơ như Nguyệt nhích miệng cười, lấy ra một bộ thái cực bát quái bàn, thoạt nhìn phá cũ nát cũ, Âm dương cá mắt ở còn thiếu hai khối, thoạt nhìn một chút linh quang đều không lộ vẻ. Đây là cái gì? Trận bàn. Hà Miu Miu đương nhiên sẽ không lấy diện mạo lấy vật này, thân thủ sau khi nhận lấy cẩn thận quan sát một trận, phát hiện vô luận dùng linh lực vẫn là thần thức đều vô pháp nhường này kích phát, cũng nhìn không ra hiệu dụng đến. Đây là Già Thiên Bàn, đừng nhìn nó chỉ là thượng phẩm linh khí, kỳ thật tác dụng cũng lớn. Cơ Như Nguyệt lấy ra một đen một trắng hai viên hạt châu, nắm ở trong tay giải thích. Chỉ cần đem cá mắt để vào, Già Thiên Bàn có thể ngăn cách đuổi theo ảnh thuật, còn có thể che lấp loại nhỏ dị tượng cùng đặc thù khí tức. Giống ta thân có linh giới khí tức, tu luyện cùng tiến giai khi khó tránh khỏi có chỗ bất đồng, có Già Thiên Bàn tại, chẳng sợ có cao giai trải qua đều tuyệt không có khả năng tìm được. Cơ Như Nguyệt linh tức cùng hạ giới tu sĩ không lớn giống nhau, nhưng ở người đến người đi đại hình tu tiên giới có rất ít người chú ý đến điểm này. Trung quy rất nhiều tu sĩ đều đến từ khác biệt địa phương, khí tức khác biệt cũng là khó tránh khỏi. Nhưng nhạy bén như Tô Doanh Doanh thực dễ dàng liền có thể cảm ứng được linh lực chung bất đồng tầm thường chỗ. Kia đây chính là thứ tốt. Phía nam linh giới phía dưới tu tiên giới, đã muốn rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy linh giới tu sĩ, khí tức của ngươi như bị có tâm cao giai tu sĩ phát hiện, đích xác thập phần nguy hiểm. Đến từ thượng giới thấp giai tu sĩ thật sự làm cho người chú ý. Đối vu linh giới hướng tới, đối với bí ẩn tò mò, tổng có thể làm cho một ít cao giai tu sĩ làm ra lấy thế đè người hành động. Cơ Như Nguyệt có thể sử dụng trận bàn nhiều lắm là tứ bậc, đối với thay đổi thần, luyện hư tu sĩ mà nói, tứ bậc trận bàn chỉ là đâm một cách liền phá bọt biển, cho nên có đặc thù công hiệu Già Thiên Bàn liền có vẻ vô cùng trọng yếu. Tán Tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 721. Tới nhập khẩu. Bởi vì này hồi hạ giới lịch lãm không biết cần bao nhiêu năm trước, ta nương sợ ta bên ngoài tu luyện không an toàn, liền đem nàng từng dùng qua nhiều năm Già Thiên Bàn cho ta. Nàng là linh thể cho nên từ trước cẩn thận chút. Cơ Như Nguyệt không coi Hà Miu Miu là ngoại nhân đối đãi, từ lúc biết được nàng là tử gia người trừ gia không thể nói bí ẩn, đối với chính mình cùng gia tộc sự luôn luôn không hề giấu riêng. Hà Miu Miu nghe được là mẫu thân nàng tặng cho, càng cảm thấy vật ấy phân lượng rất nặng, kia đến thời gian sử dụng có được cẩn thận một ít, ngàn vạn đừng cho làm hư. Cơ Như Nguyệt gật gật đầu, đem Già Thiên Bàn cùng hạt châu cùng bỏ vào nhẫn chữ vật, lại nói khởi bí cảnh chi thịnh hành, tâm tình đã so vừa mới thoải mái không ít. Hai người một đường trao đổi tu luyện tâm đắc cùng đối nói lính ngộ, Hà Miu Miu thế mới biết. Nguyên lai cơ gia cũng có gần như và lơ tê nguyên thủy đạo kinh và giao thông truyền thừa, cùng tử gia truyền thừa chỉ có một ít dùng chữ khác biệt, thực tế nội dung cũng không có bất cứ nào khác biệt. Theo Cơ Như Nguyệt nói, ở phía tây linh giới có đông bộ tộc cũng có gần như và lơ tê đạo kinh và giao thông truyền thừa, đây là ngũ linh từ bản nguyên chi lực mang vẻ đến ký ức, sau này cùng nhân tộc kết hợp tự nhiên mang vào huyết mạch bên trong. Hà Miu Miu còn hỏi có liên quan mộng cảnh chi sự, Cơ Như Nguyệt đồng dạng biết được không nhiều. Cơ gia cũng không phải mỗi người đều có thể nhìn trộm đến kia, những kia nói thay đổi bản nguyên thay đổi ngũ hành tình hình, mỗi một thế hệ chỉ có ít ỏi mấy người có thể vào mộng cảnh, cùng đích chi bàng chi không có gì liên hệ, xem như một loại ngẫu nhiên thức tỉnh ký ức. Hơn nữa mỗi người thức tỉnh trình độ đều không một dạng, tỉ như Hà Miu Miu, tử quân từng thấy ma hồ chủ chốt, tử giác cùng tử thân liền chưa từng nhìn đến. Cơ Như Nguyệt mộng cảnh cùng Hà Miu Miu, tử quân không sai biệt lắm, chẳng qua nàng nhìn thấy bản nguyên thay đổi ngũ hành, là tối hoàng mang theo nói hàm quang mang, cuối cùng diễn hóa thành có thực chất kỳ lân, tại vừa mới trầm xuống chọc khí trung bôn chạy, cuối cùng sinh ra mang theo linh khí thổ địa. Về phần mộng cảnh bên trong đại chiến truyền thừa đã lâu, cơ gia người đồng dạng không biết nguyên cớ, kia trường đại chiến không có xuất hiện tại bất luận kẻ nào thực chất trong trí nhớ, chỉ có ở trong mộng cảnh tài năng dòm ngó được góc. Có lẽ không chỉ mấy trăm vạn năm đâu, chung quy chân chính thiên ma đã lâu lâu như vậy chưa từng kiếp này. Cơ Như Nguyệt đối với thần bí mật ma tộc cũng rất ngạc nhiên, nhưng trong tộc có thể cùng nàng đàm luận việc này người thật sự không nhiều, của nàng hết thảy suy đoán đều không người nào có thể nói. Hà Miu Miu nghĩ đến tại tập hiền thư viện ngọn phía ngoài thấy và lơ tê. Luận ma và giao thông. Cùng đồng dạng cảm thấy hứng thú Cơ Như Nguyệt chia sẻ khởi lên. Vị kia đại nho còn nói, ma tộc vốn là ở mặt khác chư thiên vạn giới, cùng chúng ta tu tiên giới một dạng, chẳng qua chúng nó là tu ma giới. Này cách nói ngược lại là tân kỳ, hắn còn nói cái gì? Cơ Như Nguyệt nghe được mùi ngon, đem cả bản thư nghe một lần, đều còn có chút ý còn chưa hết, không thể đi thư viện bái phỏng một phen, thật sự là tiếc nuối đến cực điểm. Hai người một đường thoải mái tán gẫu. Không nhanh không chậm đi đến thái ấp dãy núi phủ cận thì không trung linh quang đã càng ngày càng nhiều. Vì tránh cho gặp gỡ chân chính thái ấp thiên la hai tôn đệ tử, họ nhanh chóng ẩn nặc khí tức thân ảnh thật cẩn thận hướng đầm lầy bay đi. Chướng khí lượn lờ chỗ luôn luôn đẹp như ảo cảnh, các sắc mang độc khí tức quấn quanh cùng một chỗ, như là từng tầng màu sắc rực rỡ xa mỏng theo linh khí dao động tại tầng trời thấp lưu chuyển. Mùi thơm nồng nặc cùng mùi hỗn loạn cùng một chỗ, khiến cho người không tự chủ được chuyển thành nội tức. Hà Miu Miu Cơ Như Nguyệt ở xung quanh người che lên một tầng linh quang vòng bảo hộ, xuyên qua tại sinh trưởng tốt độc thảo chung, rất nhanh tìm kiếm một mảnh có thể bày trận thực địa. Hai người ăn vào tránh độc đan, nhổ nơi đặt chân cấp 2 kịch độc hoa cỏ, tại khắp mặt đất bố trí thượng tứ phó tứ bậc trận bàn, nặng nề bền chắc bình chứng che lớp họ, đồng thời cũng bảo đảm chứng khí không thể xâm nhập trong trận. Hà Miu Miu cùng Cơ Như Nguyệt phần mình ngồi xếp bằng ở trận pháp một góc, lặng lặng từ từ nhắm hai mắt khôi phục linh lực. Đi đường mỏi mệt dần dần tiêu tán tại an tĩnh ban đêm. Hai người rất nhanh tiến vào công pháp vận chuyển chung, bắt đầu tiến hành hàng ngày tu luyện. Họ có thể ở trên bản đồ tìm được nơi đây đặt chân, cái khác cẩn thận tán tu cũng đồng dạng có thể. Nguyệt thượng trời cao chứng khí nồng đậm nhất thì một hàng kim đan các bậc tu sĩ giá 5 con linh thuyền, hạ xuống cử ly họ cách đó không xa thực địa thượng. Hai người nhanh chóng thu công đứng dậy, đứng ở bình chứng chung quan sát người tới, chỉ thấy bọn họ tổng cộng 15 người, thất nữ 8 nam, đều mặc không có bất cứ nào đặc thù đánh dấu phòng ngự y phục. Bọn họ trên mặt vẻ mặt ôn hóa mang vẻ xa cách cùng đề phòng, vừa thấy liền là lâm thời tổ cùng một chỗ đội ngũ. Bọn họ thoạt nhìn thân gia bất phong, phần mình tế xuất trận bàn cũng chỉ là tam giai hạ phẩm hoặc trung phẩm, cần phải dùng trận kỳ cùng nhau phối hợp. Mới có thể triệt để che lớp tảng lớn thực địa, ngăn bên ngoài phiêu tán chứng khí. Tại bày trận thì ngẫu nhiên có người nhàn thoại vài câu, nhường Hà Miu Miu Cơ Như Nguyệt nghe được không ít tin tức. Những người này có chút đến từ ngoại giới, có chút là bản giới tán tu, bọn họ tới đây tự nhiên cũng là vì thiên diễm bí cảnh. Nhưng nhường hai người kinh ngạc là, những người này cùng nàng nhóm ở giữa còn có một giống nhau mục đích, chính là kích sát Tô Doanh Doanh. Xem ra nàng chọc không ít người. Gặp kia 15 người đã vào trận, Cơ Như Nguyệt xoay người không hề nhìn nhiều. Một người nếu là phạm vào nhiều người tức giận, muốn mạng sống cũng khó khăn. Vì nàng một người tiến giai thái ấp tông không tiếc mở ra bí cảnh, đều muốn hấp dẫn tán tu cùng tiểu phái tiểu tộc tu sĩ tiến đến toi mạng, thả mãn bảo vật cảm bẫy. Nhưng rất nhiều người đều nghĩ chủ động hướng trong nhảy. Đến tu sĩ đều là kim đan kỳ, không có khả năng tất cả đều là ham bảo vật không để ý tính mạng ngốc tử, vì lấy bảo hậu có thể bình yên rời đi, loại này kết hợp lại phản giết Tô Doanh Doanh tiểu đoàn thể tuyệt sẽ không thiếu. Hà Miu Miu cũng không bởi vậy cảm thấy thoải mái, thái ấp tông cùng Tô gia khẳng định cũng biết, nếu dám để cho nàng đến thuyết minh thực lực của nàng còn tại chúng ta tưởng tượng bên trên, đương nhiên trên người nàng bảo mệnh con bài chưa lật cũng không phải ít. Chúng ta đây khiến cho nàng không có cơ hội sử dụng. Cơ Như Nguyệt ánh mắt kiên định, ngồi xếp bằng hồi vừa mới vị trí, tính toán tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức nghênh đón sắp tới tử chiến. Nửa tháng thời gian thoáng một cách đã qua, đầm lầy chung đã tới qua lại đi vài phê tán tu tại bí cảnh mở ra 3 ngày trước. Hà Miu Miu cùng Cơ Như Nguyệt cũng thay thế tôn môn để tử phục, xuyên về chính mình phòng ngự váy chuẩn bị động thân. Cơ Như Nguyệt vẫn là làm nam trang ăn mặc, Nguyệt bạch sắc tu thân đạo bào vẽ sâu lam văn sức, tóc đen gắt gao buộc ở đỉnh đầu, cắm một cái cực kỳ đơn giản tứ bập siêu phẩm phòng ngự châm, cả người thoạt nhìn lưu loát hiên ngang. Hà Miu Miu một thân thạch lưu váy đỏ ám quang lưu chuyển, vừa thấy liền biết là phẩm chất tốt phòng ngự pháp bảo, trên cổ tay vòng tay oanh bạch trong sáng, ẩn nấp tại ốm rồng chung rất khó nhìn đến nó lưu chuyển ám quang. Hai người kết xuống liên tâm trận, tại trời còn chưa sáng khi dựng lên phi hành pháp bảo, cùng không đếm được linh quang cùng nhau, hướng bí cảnh nhập khẩu bước vào. Lần này bí cảnh mở ra ai đến cũng không cự tuyệt, không cần lấy linh thạch mua lệnh bài, ôm may mắn tâm lý tiến đến tầm bảo kim đan tu sĩ rất nhiều. Hai người tới nhập khẩu phủ cận thì đã nhìn đến rầm rạp đầu người tụ tập tại trên bãi đất trống chờ đợi thái ấp tông người tới. Tán tu nan vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 722, Bí Cảnh, Thiên Diễm Bí Cảnh nhập khẩu ở chân núi Nham Bích. Các tu sĩ tụ tập địa phương chính là kề bên ngọn núi mặt cỏ, nơi này trống trải vô già lan, đại gia dứt khoát không bố trí trận pháp, ngay tại chỗ ngồi tụ tập thành đôi trao đổi với nhau một ít tin tức. Đương nhiên, đã đến Thái Ức Tông địa giới, ai cũng sẽ không lại đề cập liên thủ kích sát Tô Doanh Doanh tương quan đề tài, chỉ nói năm rồi Thiên Diễm Bí Cảnh ra qua nào gì hỏa đều là cái gì phẩm cấp vân vân. Hà Miu Miu nghe một trận, lý giải đến không ít chưa thể tra rõ tin tức. Bí cảnh đều là tự nhiên diễn thay đổi mà thành, Thiên Diễm Bí Cảnh từ nhỏ có chứa một gốc thượng phẩm dị hỏa cùng với không đếm được hạ phẩm dị hỏa, tại Thái Ức Tông phát hiện cũng chiếm cứ khi liền lấy tên này. Nơi này tử sinh, mỗi một gốc dị hỏa bị ngắt lấy sau cũng sẽ ở 50 năm trong trùng sinh. Chỉ là bí cảnh thượng phẩm dị hỏa cùng tu sĩ linh trí tương đương, rất khó bị người tìm đến tung tích, liền tính tìm được cũng không nhất định có thể phục tùng. Theo bản giới tán tu nói, bí cảnh trời sinh thượng phẩm dị hỏa một lần cuối cùng bị người mang đi, vẫn là thượng ngàn năm trước sự. Trừ vài ngày nay sinh dị hỏa, còn có một ít là Thái Ức Tông tu sĩ tại Đồng Thiên cùng mini, loại nhỏ tu tiên giới sưu tập mà đến, thượng, trung, hạ phẩm đều có. Từ luyện hư linh quân làm xuống đặc thù thủ đoạn, nhưng mỗi một gốc đều cùng nguyên bản địa phương đoạn tuyệt liên hệ, để bị sưu tập kia một giới lại sinh ra tân dị hỏa. Toàn bộ bí cảnh giống như nhất phương mini tu tiên giới, bên trong không gian lớn đến kinh người, mỗi một hồi mở ra đều có người mang ra khỏi tân bản đồ phản hồi, tới hiện tại nơi này vẫn có chưa bị tra rõ địa giới. Đã từng có hãnh tiến đi vào qua một lần tu sĩ đều nói, nơi này tuy tên là thiên diễm, nhưng bên trong dị hỏa phân tán mở ra thật khó tìm được ngay, có thể tìm đến một gốc hạ phẩm dị hỏa đều là đi đại vận, mở ra 3 năm lần, mới có khả năng bị người tìm trung tuyển phẩm mang đi. Dị hỏa trung quy có giá tính, khó có thể dễ dàng bị phục tùng, có chút tu sĩ đầy đủ may mắn tìm được chúng nó, không có thực lực cường đại cũng vô pháp chiếm làm sở hữu. Có thể hấp dẫn tới đây sao nhiều tán tu, không riêng gì bởi vì khó có thể bắt giữ gì hỏa. Thiên Diễm Bí Cảnh diễn sinh nhiều năm, trong đó quý trọng linh thực, biến chủng yêu thú nhiều không đếm được, chẳng sợ tìm không thấy gì hỏa, mang ra khỏi linh thực cùng tài liệu cũng có thể đổi đến lớn lượng linh thạch. Hà Miu Miu hai người ngồi ở đất trống quan sát một vòng, phát hiện đến tu sĩ trong không chỉ có tán tu, còn có một chút nhìn tương đối quấn bách môn phái nhỏ, tiểu gia tộc tu sĩ, thoạt nhìn ngược lại là so đại tông đại tộc người ôn hòa không ít. Chẳng qua những người này tại Tô gia cùng Thái Ức Tông mắt trong, chỉ sợ cùng tán tu không có cái gì phân biệt. Chúng tu sĩ tại trên bãi đất trống chờ đợi suốt cả đêm, ngày thứ hai hừng đông thì một chiếc cỡ trung linh thuyền chở Thái Ức Tông tu sĩ từ phương xa không trung từ từ lái tới. Linh thuyền đi đến chân núi thì tán tu nhóm sớm đã nhượng ra tảng lớn đất trống nhường nó hạ xuống, dừng hẳn hậu trăm tên mặc bạch y Thái Ức đệ tử, vây quanh ba danh tử y đệ tử từ thuyền thượng đi ra. Bạch y Bạch Văn đều là nội môn phổ thông đệ tử, Bạch y Bạch Văn vì nội môn tinh anh đệ tử, về phần tử y thượng thêu ám kim văn sức, đều là Thái Ức Tông tinh anh trong tinh anh, luyện hư tu sĩ đồ đệ. Hai nam một nữ tử y đệ tử thần tình lạnh nhạt, kia mi mục thanh tú bình thường, cả người khí tức nhất trầm dày, liền là lúc này bí cảnh mở ra lý do. Tô Doanh Doanh. Dung mạo của nàng tại tu sĩ trung xem như hết sức bình thường, một đôi nhàn nhạt mày, không lớn không nhỏ mắt, mũi môi đều không như thế nào xuất sắc, dường như để tại người đôi tìm không ra đến. Chỉ có ánh mắt cùng khí thế, khiến cho người có thể từ trong đám người một chút đem nàng lấy ra đến, cùng quần áo không quan hệ, cùng các đệ tử thật cẩn thận lấy lòng không quan hệ, chẳng sợ không có kinh diễm bề ngoài, nàng vẫn là trong đám người chói mắt nhất kia một cái. Bọn họ xuống linh thuyền từ ba danh tử y đệ tử mang theo đi đến nhập khẩu chỗ ở vách núi trước, xếp thành đội ngũ hình vuông nhìn về phía sau xa không, chờ đợi bên trong tông trưởng bối tiến đến mở ra. Vô luận chung quanh tán tu nhóm như thế nào nghị luận, những đệ tử này cũng như không nghe thấy, ánh mắt đều chưa từng phiêu di nửa phần. Không bao lâu, một đạo màu xanh thân ảnh trống rỗng từ trong mây mù hiện ra, mọi người còn chưa thấy rõ dung mạo của nàng, liền bị một trận lực lượng cường đại chấn đến mức cúi đầu. Hà Miêu Miêu chói mắt chỉ thấy người nọ phất phất tay, trên vách núi đá phương đã xuất hiện một cái chuyển động lúc xoáy. Nhìn như cùng nham bích cùng sắc cùng chất, kỳ thực đã muốn liên thông một khác không gian. Bí cảnh nhập khẩu mở ra đồng thời, không trung thay đổi, thần chân quân biến mất không thấy, tiền phương ôm quyền nói lễ thái ấp tông đệ tử yên lặng đứng dậy, đi theo Tô Doanh Doanh cùng hai gã khác tử y đệ tử phía sau, rất nhanh chui vào nhập khẩu không thấy. Tán tu nhóm không như vậy giữ quy củ, tranh trước e hậu vọt vào lúc xoáy bên trong. Hà Miêu Miêu cùng Cơ Như Nguyệt đều cho rằng cơ duyên có thể ngộ mà không thể cầu, sớm tiến muộn tiến đều không có gì phân biệt, là lấy dứt khoát đứng ở một bên chờ đợi đại bộ phận tu sĩ sau khi tiến vào, mới không nhanh không chậm đi đến tiền phương. Trở ra cẩn thận an toàn. Nếu là có thiên nhiên gì hỏa manh mối, lấy của ngươi cơ duyên làm đầu. Cơ Như Nguyệt biết được nàng muốn cho dị hỏa tiến giai, không muốn nàng vì Tô Doanh Doanh sự làm trễ nai chính mình, nói xong câu đó không đợi đáp lại, người đã chui vào lốc xoáy bên trong. Hà Miêu Miêu đang muốn nói lên phẩm dị hỏa chỉ có thể tùy duyên, kết quả phía trước thân ảnh giống như bị nuốt sống bình thường, nàng đành phải nhấc chân bước vào lốc xoáy, như là bước qua một đạo vô hình không chất bình chướng. Hai chân chưa từng lơ lửng đã đạp lên thực địa, trước mắt xuất hiện là một mảnh liên miên chập trùng sơn xuyên. Nàng đang đứng tại thảo mộc rậm rạp trên sườn núi, chung quanh không có một bóng người, ẩm ướt mặt đất có không ít yêu thú xà trùng đánh nhau qua dấu vết, xem còn sót lại khí tức phần lớn đều ở đây tam giai hậu kỳ hoặc viên mãn. Từ mi tâm liên tâm trận cảm ứng được Cơ Như Nguyệt phương hướng. Hà Miêu Miêu quyết định lập tức xuống núi, chạy tới hội hợp phương hướng, thuận tiện ven đường tìm một chút dị hỏa. Nàng vẫn chưa toàn tâm chờ mong bí cảnh trời sinh thượng phẩm dị hỏa, loại này có thể ngộ mà không thể cầu sự, nàng luôn luôn không thích ôm hy vọng quá lớn, đỡ phải đến thời điểm quá mức thất vọng. Nhưng thiên diễm bí cảnh trung từ nơi khác tìm thấy trung phẩm dị hỏa không ít. Dùng linh trí mở phân nửa chu tước đi tìm, tổng không đến mức một gốc tìm không đến. Chỉ cần cắn nuốt một gốc trung phẩm của nàng dị hỏa liền có thể đi vào bậc thành thượng phẩm, như trên đường có thời gian còn có thể tìm một hai cây hạ phẩm đến tăng mạnh thực lực. Cơ Như Nguyệt tại phía nam cự ly nàng chỗ ở vị trí không tính quá xa, nhưng bởi vì không có bản đồ nơi tay, nàng cũng không biết hội hợp trên đường tình huống như thế nào, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí lục lọi đi trước. Một đường đề phòng xuống đến chân núi, Hà Miêu Miêu cũng không gặp gỡ bầy thú sâu đội, vòng quanh quần sơn bay nhanh một trận tại bí cảnh Thái Dương sắp rơi sơn chi trước, tìm được đi trước phía nam đường. Nói là đường kỳ thực cũng chỉ là một cách bị khác biệt yêu thú san bằng mặt cỏ, uốn lượn kéo dài tới nhìn không thấy phương xa, tại đây mảnh hôn ám trong rừng rậm rất là dễ khiến người khác chú ý. Nơi này cây cối thưa thớt, linh khí nồng đậm tinh thuần, xa xa còn có sóc sách dòng nước tiếng, chính là cao giai yêu thú cư trụ địa phương tốt. Trời sinh tránh hung đi nhanh các thú tộc lấy ra lộ tuyến chắc chắn sẽ không thẳng đến cao giai xào huyệt. Dọc theo này, đường đi tiếp, so với chính mình loạn đụng phiêu lưu muốn tiểu được nhiều. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 723. vô tình gặp được. Bởi vì thiên diễm bí cảnh không có hoàn thiện thiên đạo pháp tắc, nơi này cảnh giới cao nhất tứ bậc yêu thú, còn từ đầu đến cuối vẫn duy trì thú loại bộ dáng, không thể thông qua lôi kiếp cùng pháp tắc tẩy lễ, liền không thể biến hóa thành nhân. Như vậy tiến giai không hề có ích, thực lực không bằng có thể thay đổi hình người yêu tu, linh trí càng thì không cách nào đạt tới ứng có cảnh giới, chẳng sợ bị người mang ra khỏi bí cảnh đều không thể tiến thêm một bước đột phá ngũ giai. Tại pháp tắc hoàn thiện địa phương, rất nhiều biến hóa thành công yêu tu đều có thể thông qua cùng nhân tu tiếp xúc, dần dần trở nên so nhân tu còn muốn trí tuệ. Mà ở trong này, tứ bậc viên mãn cũng có thể như cũ dựa bản năng cùng giã tính làm việc. Đối với tiến vào lịch luyện kim đan các tu sĩ mà nói, như vậy tứ bậc yêu thú đương nhiên là tốt lắm cơ duyên, chỉ cần tạo thành 2-3 người tiểu đội ngũ thực dễ dàng liền có thể đạt được một đám tứ bậc tài liệu. Hà Miu Miu thân gia rất phong phú, lại là độc thân đi trước, tất nhiên là không hy vọng gặp gỡ loại này kinh hỉ. Dọc theo có chứa khác biệt yêu thú hơi thở tiểu lộ đi một trận, gặp bốn phía đích xác không có khác thường động tĩnh, mới nhanh hơn bước chân nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Chạy như bay gần một nén nhang, nàng bỗng nhiên dừng bước, mạnh thu liễm khí tức lắc mình nhảy lên linh một, ẩn nặc thân hình đổi vài khỏa khác biệt cây cối mới dừng lại tại hai phúc tứ bậc trận bàn trung tàng được nghiêm kín. Nàng linh giác từ trước nhảy bén phi thường, cảm ứng được phía sau có lưỡng đạo như có như không tu sĩ khí tức, tuy nói còn cách cực xa, song này giống không lâu mới đã giết người huyết sát khí hãy để cho nàng có sở cảnh giác. Tiến vào bí cảnh đều là kim đan tu sĩ, nhưng rất nhiều tán tu khí tức căn bản không sẽ khiến nàng như thế cảnh giác, chẳng sợ ngay mặt gặp gỡ, nàng đều không e ngại cùng đối phương một trận chiến. Chỉ là vừa mới tại hạ phương cảm giác được sát khí, tuyệt đối không phải bình thường kim đan hậu kỳ, viên mãn có thể phát ra, này không khỏi nhường nàng nghĩ tới Tô Doanh Doanh. Chỉ mong không xui xẻo như vậy. Hà Miu Miu đối với chính mình thực lực có tin tưởng, còn chưa có không phải tự phụ hạng người. Một mình đối mặt Tô Doanh Doanh có lẽ còn có một trận chiến chi lực, lại nhiều thêm một danh kim đan tu sĩ, nhưng liền có chút khó có thể chiêu giá. Nàng từ chữ vật túi lấy ra cơ như nguyệt cử ly xa truyền tấn phù, vốn tưởng rằng không nhanh như vậy sẽ dùng đến, kết quả tại nhìn đến kia một nam một nữ lưỡng đạo thân ảnh màu tím thì nàng không chút do dự đánh lên tin tức rót vào linh lực tan ra ngoài. Tử y nam đệ tử bộ dạng không tầm thường, mi mục ngũ quan tinh xảo vô cùng, giống như từ họa trung đi ra người, mà nguyên nhân như thế, có vẻ bên người thon gầy Tô Doanh Doanh càng thêm bình thường phổ thông. Hai người dường như từng xảy ra cái gì tranh chấp, trung gian cách non nửa trượng cự ly, vẻ mặt lạnh lùng tràn đi ở yêu thú đạp ra trên con đường nhỏ. Tô sư tỷ, ngươi vì sao nhất định muốn tại ta nhanh chiến thắng khi cường hành đoạt người? Sư tỷ như vậy cũng không phải lần đầu a. Nam đệ tử trên mặt tuy mang theo cười, nhưng trong mắt lãnh ý cực thịnh, liếc qua Tô Doanh Doanh khi không hề tìm thường tu sĩ sùng bái hoặc cực kỳ hâm mộ. Cảnh sư đệ oán giận có tác dụng gì? Vẫn là hãy mau kíp lên đường. Tô Doanh Doanh nhẹ bang trả lời một câu, hoàn toàn không đem người bên cạnh nhìn ở trong mắt, ngay cả cái giống dạng giải thích hoặc giải thích đều không nguyện nói ra. Sư tỷ không hổ là cùng nhìn linh quân hảo đồ nhi, này không phân rõ phải trái ba chữ sợ là các ngươi sư đồ truyền thừa đi. Tử y nam tu hiển nhiên không phải chịu thiệt thòi chủ, đều là luyện hư linh quân đệ tử, tính tình của hắn cũng không thể so Tô Doanh Doanh hảo bao nhiêu. Nghe được hắn bí mật mang theo tối trào phúng cùng nhìn linh quân, Tô Doanh Doanh vẫn là một bộ không chút để ý bộ dáng, thậm chí ngay cả lời thừa đều lười lại nói, chỉ yên lặng hướng phía trước đi tới, rất nhanh đi đến Hà Miu Miu biến mất địa phương. Không biết sư tỷ lại phát hiện cái gì. Cảnh họ đệ tử thấy nàng chợt dừng lại, hừ lạnh một tiếng ôm hai tay lại châm chọc khởi lên, muốn hay không sư để ta làng tránh đối đãi ngươi đem người đều giải quyết ta trở ra. Câm miệng. Ngu xuẩn. Tô Doanh Doanh thấp giọng nói một câu, ánh mắt sắc bén đi theo vừa mới Hà Miu Miu nhảy vọt phương hướng, không ngừng chuyển động. Hà Miu Miu không nghĩ đến Tô Doanh Doanh đối lưu lại khí tức nhạy cảm như vậy. Mỗi hồi chuyển tới mặt khác một thân tây, nàng đều sẽ nhanh chóng che giấu một phen, mà kia đạo giống như thực chất ánh mắt, đã muốn sắp tiếp cận nàng chỗ ở vị trí. Không biết là nào một giới đạo hữu. Sao không đi ra chào hỏi? Tô Doanh Doanh vẫn là chưa thể tìm đến người, khí tức cuối cùng biến mất phương hướng chỉ có phân tán ra nhánh cây, không có bất cứ nào tu sĩ thân ảnh. Mặc dù như thế, Tô Doanh Doanh vẫn còn có chút hưng phấn, trong lòng chiến ý so bình thường mạnh hơn vài phần. Có thể trước tiên nhận thấy được nàng đến, còn có thể nàng mí mắt phía dưới tàng được như vậy bí ẩn, thuyết minh người này thực lực tuyệt đối không kém. Hà Miu Miu nhìn đến nàng trong mắt dâng lên chiến ý, trong lòng biết một trận chiến này là tránh không được. Nàng mi tâm liên tâm trận ẩm ẩm nóng lên, cảm ứng được cơ như nguyệt vị trí không ngừng tại chiều nàng tới gần, nhưng dựa theo tính toán ít nhất cũng phải một canh giờ sau mới có thể tới. Lấy một địch nhị rất khó kéo thượng một canh giờ, liền tính may mắn chịu đựng, linh lực cũng không đủ lấy tái chiến đi xuống, nếu là không thể cùng cơ như nguyệt phối hợp, như vậy trận chiến này vẫn là bại cục. Trong đầu ý niệm qua một vòng, Hà Miu Miu quyết định dứt khoát liền tại này ẩn nấp bất động, chỉ cần Tô Doanh Doanh nhất thời tìm không thấy người, nàng liền có thể tiếp tục tiêu hao dần. Đạo hữu tính toán cứ như vậy làm lui đầu quy. Tô Doanh Doanh rất nhanh dự đoán được quyết định của hắn, bắt đầu lấy lời nói tướng kích động, còn tưởng rằng gặp gỡ thực lực tương đương đối thủ, không nghĩ đến chỉ là người nhát gan bọn chuột nhắt. Hà Miu Miu an an ổn ổn ngồi ở trận pháp bình chứng chung, nghe vậy chỉ biếu biếu môi, căn bản không hướng trong lòng đi quản nó bọn chuột nhát miêu bối, cái gì đều so ra kém sống cường. Tô Doanh Doanh sinh ở đại gia tộc trung, trưởng thành tại đại hình tông môn, tự cho là thấy rõ lòng người, kỳ thực căn bản không hiểu làm tán tu lớn lên người sẽ như thế nào luyến tiếc mệnh. Kích động người xuất chiến lời nói lại sắc bén, lại khó nghe, đối vu Hà Miu Miu mà nói tựa như một trận nhẹ không thể xem ký phong phất qua, liên phát ti cũng khó theo phiêu động. Nàng ngược lại là có thể kiềm chế được, khả Tô Doanh Doanh bên cạnh cảnh họ đệ tử, không bao lâu liền bắt đầu không kiên nhẫn, ngươi đến tột cùng muốn dây dưa tới khi nào. Nhân gia không muốn ra mặt, ngươi liền không thể rời đi tìm kế tiếp. Tô Doanh Doanh dừng lại đối không trung châm chọc thầm mắng, lạnh mặt liếc nhìn hắn một cái, giọng điệu rất có khinh thường. Hừ, những kia phế vật lại đến trăm người lại có gì dùng. Ta vây ở hậu kỳ nhiều năm, muốn đột phá, nhất định phải có tương đối đối thủ. Trước mắt này một cái tuyệt đối sẽ không nhường ta thất vọng. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Nói không chừng chính là cái giỏi về ẩn nấp phế vật. Sư tỷ nếu như vậy cố chấp kia sư để trước hết đi một bước. Cảnh họ đệ tử lười sẽ cùng nàng nhiều lời, vấy vấy ốm tay áo xoay người liền tính toán rời đi, kết quả lại bị Tô Doanh Doanh mạnh một kích ngăn lại. Ngươi làm cái gì vậy? Cảnh họ đệ tử mắt lộ ra kinh ngạc, vòng ra biến thành phẫn nộ, chẳng lẽ ngươi nghĩ lấy ta xuống tay? Tô Doanh Doanh nhàn nhạt mày dài thư triển ra, lại nhìn về phía không trung chỗ không có người, trên mặt tươi cười có vẻ có chút dịu dị. Vị đạo hữu này, ta giải quyết hắn, ngươi có dám đi ra đánh với ta một trận? Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 724. Tô Doanh Doanh là người điên. Hà Miu Miu tại nhìn đến nàng vận dụng sát chiêu đột nhiên đánh hướng vẻ mặt kinh dị đồng môn sư đệ thì trong đầu bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này. Nếu không phải là điên dại, như thế nào vì một cách không biết để đối thủ đột nhiên hướng mình người làm khó dễ. Tô Doanh Doanh. Ngươi dừng tay. Ta sư tôn sẽ không bỏ qua cho của ngươi. Cảnh họ nam tu không ngừng bay ngược đánh trả, nhưng ra tay khi có chút cố kỵ, hoàn toàn không bằng đối phương tàn nhẫn, thời gian càng lâu càng là đang ở hạ phong, dần dần có chút chống đỡ không trụ. Tô Doanh Doanh một đôi trường kiếm toàn thân lượng ngân, trơn nhẵn vô ngân giống như yên lặng mặt nước, thậm chí có thể phản chiếu ra nam tu khó có thể tin hai mắt. Của nàng kiếm ý mang theo từ trước đến nay chưa từng có quyết tuyệt. Có loại đến tử lộ đều muốn giết ra một con đường sống tàn nhẫn, song kiếm ở không trung vẽ ra không thể bắt giữ quý tích, dòng khí rào cắt đứt vô số linh mục, đem nam tu cùng hắn phía sau vài dặm san thành bình địa. Ngươi mau dừng tay. Ta đây liền rời đi. Ngươi nghĩ như thế nào cùng người đánh đều không liên quan ta. Cảnh họ nam tu đem hết toàn lực chống đỡ, quả hồ lô dạng bản mệnh pháp bảo phòng ngự tương đối mạnh thế công nhưng bây giờ không bằng đao kiếm một loại. Tô Doanh Doanh hoàn toàn không vì hắn cầu xin tha thứ sở động, tựa hồ chỉ cần vừa tiến vào chiến đấu, liền không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn trở. Song kiếm mềm nhũn một cứng rắn, một thanh như là bạc xà bay múa tại không trong nhu có cương thế công xảo quyệt, bạch quang hư hư thật thật, không thể tra rõ chân chính kiếm chiêu. Một khắc bính trực lai trực khứ không hề ẩn nấp chi tượng, mỗi một kiếm đều mang theo quyết tâm phải giết. Chẳng sợ bình bình đạm đạm xét đánh cùng đâm đều là trải qua hơn 10 năm mài hậu tài năng đạt tới chính xác. Cảnh họ nam tu tâm biết không ổn, nghĩ đến này vị sư tỷ ngày thường tác phong càng cảm thấy tính mạng kham ưu. Hắn tâm niệm vừa động cả người phòng ngự toàn mở thật dày linh quang vòng bảo hộ như là nhìn kén đem hắn bao khỏa. Ngay sau đó một cái tản ra làm cho người ta sợ hãi hơi thở phù bảo xuất hiện tại đỉnh đầu hắn phía trên. A. Các ngươi những này chăm sóc linh thực đan dược yêu nhất lấy cao giai ngoại vật chiến thắng thật sự vô dụng đến cực điểm. Tô Doanh Doanh nhẹ giọng trào phúng một câu, chiến ý giống như liệt hỏa tưới lên mỡ, nàng cả người khí thế bạo trướng, nhìn như không có khả năng mau nữa tốc độ không ngờ tăng nhanh vài phần tại cảnh họ nam tu rót vào linh lực tới phù bảo nháy mắt, vận lên cả người linh lực rót vào song kiếm. Một nhu một cương hai kiếm đều xuất hiện. Nhường này mảnh rừng tuôn ra tận trời bạch quang, làm người ta sởn tóc gáy kiếm ý mang theo ngoan tuyệt cùng với liếc nhìn thế gian vạn vật ngạo khí. Thân tại hai trong trận hà miêu miêu cũng có thể cảm giác được một tia kiếm ý dư uy xuyên thấu qua bình chướng, muốn đâm thủng vòng tay tản ra phòng ngự linh quang. Ngay cả tứ bập trận bàn đều có thể xuyên thấu, phía ngoài nam tu thừa nhận áp lực tất nhiên vượt ra khỏi kim đan kỳ thực lực phạm vi. Hà Miu Miu trơ mắt nhìn hắn phòng ngự linh quang đều phá, nặng nề nhìn kén không ngừng thay đổi mỏng trở thành nhạt, lộ ra kia trương tràn ngập hận ý mặt. Ngươi! Ta sư tôn hắn sẽ không! Nam tu nửa uy hiếp nửa nguyền rủa lời nói còn không có thể nói ra khỏi miệng, bạch quang đã đem cả người hắn bao phủ, phô thiên cách địa kiếm ý như là vô số hai bàn tay, đem hắn cả người cả pháp bảo xé thành dập nát, kim đan đều bể thành vài khối rơi xuống trên mặt đất. Làm trường đánh nhau vẫn chưa tới nửa canh giờ, Tô Doanh Doanh linh lực cũng chỉ tiêu hao ba thành có dư, thoạt nhìn không chỉ không có vẻ mệt mỏi, ngược lại càng thêm nóng lòng muốn thử. Đạo hữu trở ngại ta đã thay ngươi giải quyết, thành ý tổng nên đủ a. Hà Miêu Miêu ẩn thân chi địa cách đấu pháp phạm vi có chút cự ly, hai phúc tứ bậc trận bàn cũng không bị kiếm ý lay động, nhưng nguyên nhân vì như thế, này khỏa chưa từng tại đấu pháp trung ngã xuống cây cối liền thập phần chói mắt. Nàng trong lòng biết lại trốn cũng vô dụng, lấy Tô Doanh Doanh thực lực, mạnh mẽ công phá hai phúc trận bàn chỉ là chuyện sớm muộn. May mà Cơ Như Nguyệt đã đang nhanh chóng đuổi tới, so nàng phỏng chừng tốc độ phải nhanh được nhiều. Hà Miêu Miêu thu hồi trận bàn, đứng yên tại ngọn cây bên trên nhìn xuống. Tô Doanh Doanh trên mặt mang theo thỏa mãn ý cười, tựa hồ đối với nàng đối thủ này, hoặc là nói là đá kê chân hết sức hài lòng. Quả nhiên không phải bình thường tán tu. Tô Doanh Doanh không vội vã động thủ, một đôi sắc bén mắt tựa muốn đem người đánh giá cái triệt để. Đạo hữu khí tức bất phàm, không biết đến từ nào một giới. Có quan hệ gì sao? Hà Miêu Miêu cũng đứng ở trên cây bất động cười tủm tỉm cùng nàng Chu Toàn, dù sao ngươi đều là muốn chết, biết thì đã có sao. Tô Doanh Doanh cũng không tức giận, ngược lại khẽ cười nói. Nga! Đạo hữu cứ như vậy tự tin. Ta tuy biết ngươi không tầm thường, nhưng không cho rằng ta thắng không được ngươi. Vậy thì thử xem đi. Hà Miêu Miêu lời còn chưa dứt, ngậm nhìn đã lặng yên không một tiếng động đi đến đối phương trước người một trượng, đột nhiên bộc phát ra tinh thuần hỏa linh, đem Tô Doanh Doanh cả kinh không chỗ bay ngược. Kiếm khí như hồng phóng lên cao, hồng quang mang theo khó chắn nóng cháy, tựa muốn đem người từ trong tới ngoài nướng thành tiêu bụi đất, chẳng sợ chưa từng ngưng xuất kiếm ý, ngậm nhìn chém ra vài chục công kích đều đã nhường bốn phía linh khí tràn ngập sát khí. Hà Miêu Miêu mũi chân một điểm nhảy lên trời cao, giống như linh động nhanh chóng màu đỏ phi điểu tại ngọn cây không ngừng biến ảo phương vị, hư hư thật thật công tới Nguyễn Kiếm, thậm chí không thể đụng tới vạt áo của nàng. Nàng đồng thân né tránh, đồng thời mười ngón khẽ nhúc nhích, từng đạo bí ẩn khí tức ẩn nấp tại đấu pháp dư uy trong, vô thanh vô tức nhập vào rễ cây xuống bùn đất bên trong. Kiếm ý cùng kiếm khí chống lại rất nhanh phân ra thắng bại. Tô Doanh Doanh quyết tuyệt tàn nhẫn chiêu số cuối cùng nhường ngậm nhìn không địch lại, dần dần rơi vào hạ phong. Trong mắt nàng hứng thú dày vô cùng, nhìn đối phương trong mắt tràn đầy hưng phấn, thật lâu chưa từng trải qua như vậy vui sướng đấu pháp, nhường nàng cả người đều ở đây run rẩy kêu gào. Đạo hữu liền điểm này thực lực sao? Lại đến. Tô Doanh Doanh cười lớn nhanh hơn công kích, song kiếm khi thì như du long bay lượn tại ngày. Khi thì như núi sông bôn đằng gào thét, bất quá ngay lập tức, kiếm ý đã muốn xông lên phía chân trời, cắt qua sắp tới hoàng hôn. Hà Miêu Miêu chưa từng nghe của nàng khiêu khích, chưa từng nghe của nàng cuồng tiếu, vừa mới tại kia ngập trời kiếm ý chung, nàng phảng phất cảm ngộ đến cái gì, nỗ lực đi bắt giữ là lúc lại thoáng một cách đã qua. Loại này huyền diệu trạng thái từng tại kiếm khí sắp xuất hiện khi từng xảy ra. Nàng biết được đây là sắp ngộ được chính mình kiếm ý cơ hội tốt, đối thủ trước mắt, sinh tử, cùng trận này vui sướng đấu pháp, hết thảy mọi thứ đều trở nên không hề quan trọng. Nàng không chút hoang mang đắm chìm tại kiếm ý chung, tùy ý làm cho người ta sợ hãi khí tức cùng mình lau người mà qua, nàng thật sâu cảm giác được đối phương một đôi trường kiếm, giống như là tính tình khác biệt song sinh nhi, ăn ý dung hợp đồng thời, lại có thể bộc phát ra khác biệt lực lượng. Mà của nàng kiếm cũng không phải như thế. Ngậm quang năng chia ra làm cửu cũng có thể hợp cửu vi một, nhưng vô luận loại nào trạng thái đều mang theo từ trước đến nay chưa từng có cuồng bạo cùng sắc bén. Của nàng kiếm giống như đốt thiên diệt chu tước, có thể ở đỉnh phong nhìn xuống thiên hạ, lại không hề liếc nhìn thế gian vạn vật cao ngạo. Của nàng kiếm có thể trực lai trực khứ quang minh chính đại, cũng có thể ẩn nấp vào vô hình ngầm mai phục. Của nàng kiếm là có thể tùy tâm nhi động lợi khí, càng là xuất sinh nhập tử đồng bọn, đang không ngừng lĩnh ngộ cùng khai thông chung, người cùng kiếm tâm ý suốt cuộc triệt để tương thông. Ngậm nhìn cảm ứng được tâm ý của chủ nhân, kích động được thân kiếm khẽ run, một người một kiếm chiến ý tương liên thì kiếm ý mang theo diễm lệ hồng quang phủ qua trời cao màu hà. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 725. Tô Doanh Doanh trong mắt lóe lên một tia kinh dị, rất nhanh lại bị càng đậm hưng phấn thay thế, đấu pháp càng là kịch liệt, nàng càng có thể từ giữa thu hoạch càng nhiều thể ngộ, đối thủ bỗng nhiên lĩnh ngộ đến kiếm ý, lệnh nàng càng thêm đầu nhập tại trận này kịch chiến. Đạo hữu ngộ tính bất phàm. Không bằng thu hồi ngươi kia tiểu tiểu trận kỳ, lấy kiếm đánh với ta một trận như thế nào? Tô Doanh Doanh linh giác đồng dạng không kém, nàng đã sớm từ cuồng bạo linh khí dao động chung nhận thấy được từng tia từng sợi gợn sóng trận kỳ, linh thạch nhất nhất nhập vào địa để, mắt thấy sắp bị kích phát, nàng nhanh chóng nói trở ngại khuyên. Ngược lại không phải bởi vì nàng e ngại trận pháp uy lực, chỉ là đối phương nếu không dựa vào thân mình thực lực tác chiến, hội đại đại ảnh hưởng nàng ở trong chiến đấu lính ngộ. Chính là trận pháp, bài trừ khởi lên đổ không phí lực, nhưng cùng vật chết phân cao thấp hoàn toàn là lãng phí thời gian. Hà Miêu Miêu yên lặng hướng nàng trợn trắng mắt, hoàn toàn không có đình chỉ bày trận ý tứ. Nói chút đạo lý đi. Chỗ tốt gì cũng làm cho ngươi chiếm toàn, ta còn muốn không muốn sống mệnh. Tô Doanh Doanh kiếm ý cùng song kiếm triệt để hóa làm một thể, trải qua nhiều năm cọ sát sớm đã là thu phát tự nhiên, mà nàng bất quá lĩnh ngộ một lát, nơi nào có thể hoàn toàn nắm giữ. Như nghe nàng tướng kích động toàn dựa vào kiếm đến đối chiến, làm sao có khả năng chiếm cứ thượng phong. Nếu nàng tế xuất gì hỏa ngược lại là có thể nhanh chóng chấm dứt trận chiến này, nhưng hiện tại không có già thiên bàn che giấu. Nàng căn bản không dám mạo hiểm hiểm hợp lại kình toàn lực. Chỉ có trận pháp, vô luận có thể hay không bị phá mở ra, tổng vẫn có thể xem là kéo dài thời gian hảo biện pháp. Ha ha ha ha ha. Nói cũng phải. Nếu ngươi cố ý lấy trận tương đối, vậy cũng chớ trách ta xuống tay ngoan. Tô Doanh Doanh không thèm để ý nàng cự tuyệt, thân ảnh nhất thời như nhìn như điện tại trong rừng biến ảo số tròn đạo tàn ảnh, căn bản thấy không rõ đến tột cùng thân ở phương nào. Nàng mỗi đến một chỗ, Hà Miu Miu trận cơ liền bị hủy đi một mảnh. May mà chưa từng kích phát trận pháp, chưa thể cùng tu sĩ thân mình tương liên, tầm thanh trận kỳ lại bị nắm hồi nhẫn chứ vật chung từng mai xuống phẩm linh đá bể thành bột phấn. Hà Miu Miu cũng chưa từng nhận đến chút phản phệ. Tô Doanh Doanh đối với cảm thấy hứng thú đối thủ từ trước rất có kiên nhẫn, chẳng sợ Hà Miu Miu không ngừng ném ra linh thạch ý đồ bày trận vây quanh nàng, nàng cũng có thể cười híp mắt nhất nhất phá mất, đồng thời nhanh hơn song kiếm thế công ý đồ bức nàng sử ra toàn lực. Hà Miu Miu áp lực đích xác không nhỏ, nhưng lính ngộ xuất kiếm ý sau đối mặt song kiếm công kích hiển nhiên so mới bắt đầu khi dễ dàng quá nhiều. Tô Doanh Doanh lại tất yếu phân tâm đối đãi phân tán tại trong rừng trận cơ, kiếm chiêu uy lực cũng hơi chút yếu vài phần. Ngậm nhìn toàn lực lúc đối chiến tản mát ra một loại kích động hưng phấn cảm xúc, nó chiến ý nhường hỏa linh như liệt dương cách chói mắt, cùng song kiếm tản ra tảng lớn bạch quang giao thác chiến đấu. Không ngừng gào thét tê minh, không ngừng chiên ra càng thêm chói mắt cường quang. Hai phe kiếm ý cũng không chịu lùi bước, mang theo hoàn toàn khác biệt khí thế, lại có giống nhau quyết tuyệt cùng cường hãn. Phạm vi hơn 10 dặm đã là không có một ngọn cỏ tử địa, linh khí lưu cuộn lên lúc xoáy cũng có thể làm cho bình thường kim đan tu sĩ bị thương nặng. Mà hai người phòng ngự đều cực kỳ kinh người, tại ba cổ khác biệt kiếm ý chung, một tại địa mặt động như thỏ chạy, một cái tại ngọn cây vững như bàn thạch, nhưng đều là thần sắc tự nhiên, lông tóc không hư hại. Hà Miu Miu hạ quyết tâm muốn kéo dài thời gian, tất nhiên là không từ thủ đoạn chơi xấu đều muốn lấy trận ngăn cản, từng mai linh thạch trong tối ngoài sáng từ không trung hàng xuống, dần dần vượt qua Tô Doanh Doanh phá hư trận cơ tốc độ. Nàng lấy một chỗ rõ ràng đại trận vì mồi, dẫn tới Tô Doanh Doanh thân hình nhanh quay ngược trở lại, ý đồ hủy đi sắp kích phát trận pháp, kết quả ảo ảnh cách bộ pháp bị một đạo thình lình xảy ra bình chứng ngừng, lại nghĩ thoát ly lại là vì khi đã muộn. Lần này, nàng lại không thể bảo trì vui sướng cùng hưng phấn, chung quy bị trận pháp bao phủ là lúc của nàng bản mệnh pháp bảo còn tại không trung cùng đối phương kịch chiến. Mọi khi bị bình chứng cách ly, pháp bảo tất nhiên chịu ảnh hưởng, một nhu một cương lưỡng đạo kiếm ý uy thế nhất thời đại giảm, mắt thấy sẽ bị hồng quang triệt để nuốt hết. Tô Doanh Doanh hừ lạnh lên tiếng, rất nhanh liền đem nho nhỏ này suy sụp ném sau đầu, nàng hai mắt nhìn phía không trung tảng lớn hồng, tâm niệm vừa động tế xuất một chỉ khắc đầy trận văn, phù văn dài mảnh lệnh bài, rót vào đại lượng linh lực tại trong tản mát ra quang mang nhất thời nhường trận pháp điên cuồng lay động. Phá trận lệnh. Hà Miu Miu từng tại kinh hãi thước trong tay gặp qua cùng loại bảo vật, chẳng qua Tô Doanh Doanh sử dụng này một cách là tứ bập siêu phẩm, nàng khuyên lực sở bố trí trận pháp sống không qua ngay lập tức đã tận phế. Không kịp tự hủy trận cơ, Hà Miu Miu nhất thời bị lực lượng này phản phệ kinh mạch thần thức cũng có chút tối đau. Vốn chiếm cứ thượng phong ngậm nhìn gặp gỡ lại trở nên mạnh mẽ song kiếm. Lại một lần khôi phục lại song phương ngang hàng thế cục, ai cũng vô pháp chân chính lay động đối phương. Lại dẫn tới ta sử dụng ngoại vật đảo hữu hảo thủ đoạn. Tô Doanh Doanh lại khôi phục hưng phấn, khi nói chuyện phi thân tận trời nhảy lên, hóa làm một đạo màu tím ánh sáng bắn thẳng đến Hà Miu Miu chỗ ở phương hướng. Phong linh căn tu sĩ ưu thế bị nàng phát huy đến cực hạn, trời sinh tư chất khiến cho nàng tại trên tốc độ chiếm hết thượng phong, Hà Miu Miu chẳng sợ đem hết toàn lực phòng bị tránh né, đều vẫn là chưa thể triệt để tránh đi mang theo sát ý song trường. Vai phải cùng đối phương phải tay hung hăng đánh lên, tê liệt một loại đau đớn nhường nàng nhìn không được kêu rên lên tiếng. Đồng thời hít một hơi lãnh khí, còn có Tô Doanh Doanh của nàng đan điền bị một cổ tinh thuần hỏa linh đánh trúng, phá vỡ tầng tầng phòng ngự nhiệt lưu chui vào trong cơ thể, cả người giống như bị nướng cách đau đớn. Hà Miu Miu từ ngọn cây rơi xuống thì bất chấp trên vai đau nhức, nhanh chóng đánh ra chu tước thuyền ở không trung nhanh quay ngược trở lại phương hướng, đồng thời lại tản ra vô số hỏa hệ linh lực, ngưng tụ thành từng cỗ khó có thể đào thoát võng. nhường ở không trung ý đồ bay trốn Tô Doanh Doanh nhanh chóng rơi xuống. Gặp kia đạo thân ảnh màu tím hung hăng té ngã trên đất, Hà Miu Miu rốt cuộc lộ ra tươi cười, một đạo không gì phá nổi bình chứng nháy mắt bao lại khắp rừng tây, ngay cả dị tượng đều khả che giấu Già Thiên Bàn vừa ra, cuối cùng nhường trận chiến này có kết thúc tất yếu. Miu Miu! Không thích hợp! Chạy mau! Thân tại Già Thiên Bàn ngoài cơ như nguyệt vừa mới đuổi tới, liền thấy Tô Doanh Doanh lộ ra một bộ quyết tuyệt thần tình, ánh mắt lệ ẩm chứa chết chí quá không tầm thường, chẳng sợ đối mặt Hà Miu Miu cuồng bạo kiếm ý, nàng trong ánh mắt tàn nhẫn đều chưa từng ảm đạm. Hà Miu Miu tại cơ như nguyệt lên tiếng là lúc, đã cảm giác một trận quen thuộc lực lượng, đó là tu sĩ ý đồ tự bảo khí tức, thể muốn đem chung quanh sở hữu sinh linh cùng kéo vào tử địa khí tức. Không tốt. Nàng không nghĩ đến Tô Doanh Doanh lại ác như vậy được hạ tâm, mắt thấy không địch lại tình nguyện tự bảo cũng không chịu chết vào người khác tay. Hà Miu Miu nhanh chóng thu hồi tông nửa đường ngậm nhìn, giá chu tước thuyền dùng hết toàn lực hướng Già Thiên Bàn ngoài chạy như bay, xuyên ra bình chứng nháy mắt bị một cổ không thể ngăn cản dòng khí mạnh đánh chúng, từng ngụm máu tươi chiếu vào thuyền đầu cực kỳ chói mắt. Phấn khởi bụi đất che lấp bầu trời đêm, ngay cả thần thức cũng khó lấy xuyên thấu, mặt đất bị đánh ra đại hình hố đều biết trường sâu, bên trong tùy ý có thể thấy được tàn phá linh khí linh bảo cùng màu tím để tử phục mảnh nhỏ. Thân xác kim đan nát hết Tô Doanh Doanh, đã là hợp lại đều hợp lại không ra hình người, nàng ngoan cường hồn phách tại hỗn loạn linh khí lưu trung đấu tranh một lát, cuối cùng vẫn còn ôm nỗi hận bị quậy tán. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 726, bị nhốt. Vốn là yên tĩnh ban đêm tại chiến hậu có vẻ phá lệ tĩnh mịch, sớm đã bình tĩnh trở lại, bụi đất phân tán xuống dưới, phủ kín rốt cuộc sưng không hơn rừng cây đất trống, che giấu đỏ sầm huyết nhục, che giấu không đếm được bảo vật mảnh nhỏ. Theo Tô Doanh Doanh tự bảo của nàng chứ vật tiểu động ngày cũng theo tự hủy, không đếm được cao giai linh khí linh bảo, phù lục trận bàn đều trở thành phế vật rừng ở tự hình hố bên trong. Hà Miu Miu căn bản bất chấp những kia ngoại vật, nàng người bị thương nặng cơ như nguyệt càng bởi Già Thiên Bàn bị hủy nhận đến thật lớn phản phệ, hai người mềm mềm đổ vào xa xa, muốn đứng dậy trốn thoát nơi đây, lại từ đầu đến cuối không thể nhúc nhích. Tại Tô Doanh Doanh tự bảo thì Già Thiên Bàn còn tại phát huy tác dụng, Hà Miu Miu tại cuối cùng một khắc xông ra bình chướng, chẳng sợ đuổi theo ảnh thuật cũng vô pháp quan sát được mặt mũi của nàng cùng thân hình. Mặc dù như thế, nơi này vẫn là quá mức nguy hiểm, họ giờ phút này trạng thái thật sự không chịu nổi bất cứ nào ép buộc. Miu Miu lại chống đỡ một lát. Cơ như Nguyệt lấy ra hai viên dược hương thanh tam giai siêu phẩm đan dược. Lấy thần thức phủ đi vào Hà Miu Miu khẽ nhích miệng, chính mình cũng nhanh chóng nuốt xuống luyện hóa khởi lên. Đan dược vừa vào khẩu, hai người chợt cảm thấy trên người đau nhức bắt đầu trở nên chết lặng, không phải biến mất, chỉ là tại dược thủy tẩm bổ xuống tạm thời không thể cảm giác được. Đi! Hà Miu Miu cuối cùng có thể chuẩn bị tinh thần, cường chống chạm đất mặt lung lay thoáng động đứng dậy. Lại tế xuất chu tước thuyền, mang theo Tơ Như Nguyệt biến mất tại trong rừng. Một mảnh liên miên chập trùng màu đỏ dãy núi như là dao long thân hình, từ giữa phía nam uốn lượn kéo dài tới nhìn không thấy cực phía nam, nơi này độ ấm cực cao, đi ở màu đỏ thổ những chung đều có thể cảm giác được nhiệt khí theo gan bàn chân cổ chân thẳng vào đỉnh đầu. Mặt đất đều đã lệnh bình thường kim đan tu sĩ khó có thể chịu đựng, đến địa để, linh khí trung càng là có loại làm người ta hít thở không thông nóng bỏng, hơi không chú ý liền có thể đem người tổn thương. Lại hướng chỗ sâu, ngay cả hỏa thuộc tính yêu thú đều không có thể an cư, một mảnh trống trải thiên nhiên thạch động trung, chỉ có Hà Miu Miu cùng Cơ Như Nguyệt hai người, phần mình chiếm cứ tại trận pháp một góc yên lặng dưỡng thương khôi phục. Hà Miu Miu vai phải quần áo nát hết, lộ ra huyết nhục mơ hồ bả vai, nàng lại vô tâm thanh lý này nhìn như nghiêm trọng ngoại thương, chỉ chuyên tâm kéo tam giai siêu phẩm sinh xương đan ở trong cơ thể luyện hóa thành chất lỏng. sinh xương đau đớn cực kỳ khó nhịn, chảy qua vết thương khi nhường nàng tại nóng cháy trung ớt ra mồ hôi lạnh, thậm chí nhìn không được kêu rên lên tiếng. Nàng từng có qua hai lần xương gãy trùng sinh trải qua, nhưng lúc này đây Tô Doanh Doanh xuống tay rất nặng, nhỏ vụn cách toái xương bị dược thủy thẩm thấu thì nàng đau đến hồn phách đều giống bị xé rách. Hơn nữa Tô Doanh Doanh tự bảo thì nàng phía sau lưng bị mạnh mẽ dòng khí lan đến, làm kiện phòng ngự váy trận pháp đều bị hủy đi, kinh mạch phế phủ đều bị không nhỏ thương. Cơ Như Nguyệt thương thế cũng không thể so nàng thoải mái, Già Thiên Bàn là thượng phẩm linh khí, vốn là siêu việt tại kim đan kỳ tồn tại, bị tổn hại khi phản phệ tự nhiên đại quá pháp bảo. Nàng cả người kinh mạch đều ẩn giấu có vết rạn, trong đan điền một trận quặn đau, thức hải càng là hôn trầm vô cùng, ngay cả phục vài viên đan dược đều chưa từng hảo chuyển. Trong tay nàng đan dược đều là từ linh giới mang đến, mỗi một dược thủy đều vượt qua hạ giới đỉnh phong, nhưng Già Thiên Bàn thật sự hủy được quá mức triệt để, cùng tâm thần tương liên nàng tự nhiên dễ chịu không đến chỗ nào đi. Hai người sắc mặt tái nhợt tái xanh, trận pháp bình chứng trong thường thường quanh quẩn tiếng kêu đau đớn, thẳng đến hai ngày sau, hai người mới tại đan dược phụ trợ xuống dần dần tỉnh lại qua khí đến, ít nhất trọng thương khôi phục quá nửa, không đến mức lại có tính mạng chi ưu. Hà Miêu Miêu xương vai tân sinh, Cơ Như Nguyệt kinh mạch không hề có vết rạn, hai người cảm giác được đau nhức biến mất, hành động như thường, nhìn không được nằm vật xuống trên mặt đất cùng nhau thở ra một hơi. Ngươi hoàn hảo đi. Cơ Như Nguyệt thanh âm khàn khàn, nhìn thạch động trên đỉnh đỏ sầm hoa văn, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại sống sót sau tai nạn vui sướng, thật không nghĩ tới nàng sẽ lựa chọn tự bảo, nếu chúng ta động tác hơi chậm một bước, hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi. Nàng tại nhìn đến ngươi khi liền biết nhất định phải chết, có lẽ nghĩ cùng này chết tại trong tay người khác, còn không bằng kéo lên đối thủ cùng đi chết đi. Hà Miêu Miêu nghĩ đến Tô Doanh Doanh trên mặt quyết tuyệt cùng ngoan ý, đồng dạng lòng còn sợ hãi. Kim đan hậu kỳ tu sĩ tự bảo, so với nguyên anh sơ kỳ trung kỳ toàn lực công kích còn muốn kinh người, nếu không phải là có Già Thiên Bàn giúp chặn lại đại lượng trùng kích, nàng cùng Cơ Như Nguyệt chắc chắn tại chỗ ngã xuống. Chỉ tiếc mấu thân ngươi giao cho của ngươi bảo vật. Hà Miêu Miêu nhớ tới cơ hồ vỡ thành bột phấn Già Thiên Bàn, nhìn không được hít một câu. Cơ Như Nguyệt tuy thấy có chút tiếc nuối, nhưng là biết được tính mạng so ngoại vật quan trọng, ta nương nếu là biết được vật ấy có thể bảo vệ ta ngươi tất nhiên cũng thấy đáng giá. Về sau ta tu luyện khi nhiều chú ý một ít, tận lực tìm hoang vu không người chỗ đặt chân, như vậy khí tức liền sẽ không bị người phát hiện. Ăn tạm thời chỉ có thể như thế. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, nhớ tới chuyện kế tiếp lại thấy có chút đau đầu, ngươi nói Thái Ức Tông sẽ có phản ứng gì? Tuy nói nàng là tự bảo, nhưng hữu tâm nhân cuối cùng sẽ đoán ra nàng là bị bức bách đến tận đây. Đây chính là chính nàng nhất định muốn đấu pháp, chúng ta còn chưa kịp chủ động tìm nàng phiền toái đâu. Thái Ức Tông khẳng định lý giải nàng tính tình này. Lại nói bọn họ dò xét không đến là ai bắt buộc, tổng không đến mức qua loa giết người vì nàng báo thù đi. Cơ Như Nguyệt nghĩ Thái Ức Tông tốt xấu là thứ bảy đại tông môn, tổng không đến mức giết hại thấp giai tán tu vi một người chết xuất khí, này cùng lấy bảo vật làm cho người chủ động tới bí cảnh khác biệt, là sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh cùng ngày sau tiến giai. Hà Miêu Miêu tuy cũng minh bạch điểm này, nhưng tâm lý từ đầu đến cuối có chút bất an, ta cuối cùng cảm thấy Thái Ức Tông cùng Tô gia sẽ không như vậy bỏ qua, chúng ta đơn giản nghỉ một trận, vẫn là mau chóng dưỡng thương đi. Cơ Như Nguyệt thấy nàng vẻ mặt ngưng trọng, gật gật đầu nghiêm túc ứng xuống, hai người lại ngồi xếp bằng ở một góc, ăn vào đan dược nhắm mắt lại điều tức. Vận chuyển linh lực kéo dược thủy làm dịu vết thương, tùy ý tê dại đau đớn truyền khắp toàn thân. Một tháng thời gian thoáng một cách đã qua, bí cảnh dường như cái gì đều không phát sinh, bình tĩnh đến mức để người tâm sinh khủng hoảng. Đương nhiên đây chỉ là đối Vu Hà Miêu Miêu Cơ Như Nguyệt mà nói, còn lại tu sĩ ngược lại là lịch lãm được bất diệt nhạc hồ. Hai người thương thế triệt để khôi phục, cơ hồ trong cùng một lúc mở mắt ra, ánh mắt chống lại thì đều cảm giác được bình tĩnh này chung không thích hợp. Thiên diễm bí cảnh bao năm qua tới là mở ra bao lâu tới? Cơ Như Nguyệt bấm đốt ngón tay tính tính thời gian, càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Ta nhớ bên ngoài chờ đợi mở ra thì có người từng nói qua, từ trước là 30 ngày đóng kín, qua 30 ngày bên trong tu sĩ đều sẽ bị truyền tống ra ngoài. Hà Miu Miu gắt gao nhăn mày, này đều 35-36 ngày, bí cảnh nhưng là nửa điểm động tính đều không có. Trận pháp kết giới sẽ không ra sai lầm, bí cảnh quy tắc cũng sẽ không xảy ra sai lầm, như vậy chỉ có thể thuyết minh có người ra tay can thiệp. Nhất định là thái ấp tông cao giai, không nghĩ đến còn thật đem Tô Doanh Doanh một người chết, oán trách đến sở hữu tán tu trên đầu. Cơ Như Nguyệt lắc lắc đầu, chỉ thấy này tông môn thật sự là hoang đường đến cực điểm, lại có thể nghĩ ra loại này nham hiểm chủ ý. Hà Miu Miu nghe vậy theo hừ lạnh lên tiếng, đúng a, toàn dựa vào bí cảnh pháp tắc liền có thể vây một đám kim đan tiểu bối, thật đúng là phương tiện đâu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 727. Loạn tượng sinh. Lúc này đến bí cảnh lịch luyện phần lớn là kim đan hậu kỳ cùng kim đan viên mãn, sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ chỉ chiếm cực ít một bộ phận, mà thôi thiên diễm bí cảnh không hoàn thiện pháp tắc, căn bản không đủ để cho bọn họ những này kim đan cao giai bình thường tu luyện tiến giai. Chẳng sợ ở trong này đột phá tiểu cảnh giới, đều sẽ bởi cảm ngộ pháp tắc không hoàn chỉnh mà đối tự thân sinh ra thật lớn ảnh hưởng, ngày sau tu luyện càng thêm gian nan. Như có ai xui xẻo đến cực điểm, ở đây có tiến giai nguyên anh chi triệu kia càng là ngay cả lôi kiếp đều không thể trải qua, cuối cùng chỉ biết cùng bí cảnh tứ bậc yêu thú một dạng lại không thay đổi thần hy vọng. Liền tính tạm thời không có người tiến giai trường kỳ lưu lại bí cảnh tu luyện cũng sẽ nhường tu sĩ nhận đến hạn chế, tâm cảnh cùng tu vi rất khó có tiến bộ, đến cuối cùng chỉ có thể hao hết thọ nguyên ngã xuống như thế. Nếu cho chúng ta cơ hội trường lưu ở đây tầm bảo, không nhiều thu vài chu gì hỏa đều có lỗi với này cơ duyên. Cơ Như Nguyệt đứng lên khi cả người thoải mái vui sướng, hoàn toàn không vì bị nhốt lo lắng, nói không chừng vận khí tốt, còn có thể làm cho ngươi tìm được bí cảnh tử sinh thượng phẩm đâu. Hà Miu Miu nghĩ đến nàng tại trên đường sách ra phù lục, cảm thấy buông lòng cười theo, chỉ cần thời gian đầy đủ, định có thể đem nó tìm được tay. Đãi ta ở dưới lòng đất tìm tới một vòng, nếu là không có thu hoạch, chúng ta liền rời núi đi. Nàng nói tế xuất ngưng vì nửa tay lớn nhỏ tức dạng dị hỏa, phân phó nó tự hành đi phía dưới hỏa mạch tìm kiếm một vòng. Nho nhỏ chu tức toàn thân diễm hoàng, mang theo sáng sủa tia sáng chói mắt, vòng quanh chủ nhân bay một vòng, nhanh chóng nhập vào đất nung trung biến mất không thấy. Nơi này hỏa linh không tính tinh thuần, chỉ là nồng đậm trình độ xa xa vượt qua mặt khác tứ linh, tới gần địa tâm nhiệt độ không phải kim đan kỳ có thể thừa nhận, đối với dị hỏa mà nói ngược lại là cực kỳ thoải mái hoàn cảnh. Hà Miu Miu cảm ứng được nó vui sướng trong lòng, nhưng không có truyền đạt ra phía dưới có bảo tin tức. Hai người phần mình thay thế bị hủy phòng ngự váy thu hồi trận bàn bắt đầu hướng ngoài núi đi tùy ý gì hỏa tại hỏa mạch du lịch một trận mới vội vàng đuổi tới. Rời núi thì Cơ Như Nguyệt bị phòng ngự linh quang nghiêm kín bao lại còn có thể cảm giác được ẩn ẩn không thích hợp, mà Hà Miu Miu không phát giác cách đi ở nóng bỏng đất nung chung, một chút không chịu cực nóng ảnh hưởng. Đến kim đan kỳ. Nàng trong cơ thể nhiệt lưu đều so trong núi linh khí nóng cháy, tại thạch động đi qua căn bản không cần phòng ngự, chỉ có địa tâm chỗ sâu mới có thể lệnh nàng cảm giác được một chút không thích hợp. Xuyên qua một cái lại một cái thạch động, vòng qua vô số thông đạo đi đến ngoài núi thì mồ hôi lâm ly Cơ Như Nguyệt cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, khoa trương tụ khởi một dòng nước lưu vỗ vào trên mặt, hơi kém nghẹn chết ta. Hà Miu Miu còn chưa tới kịp nói chuyện, một trận tiếng huyên náo liền đem hai người kinh động, lập tức ẩn nặc thân hình khí tức, hướng chân núi một chỗ bí ẩn nham thạch xuống chuồn đi. Hình như là tại hỗn đấu. Hà Miu Miu nghe một trận, chỉ thấy người tới rất nhiều, nói nhao nhao ồn ào kết bạn có tiếng đánh nhau vang, đang từ xa xa hướng này trong núi rời đến. Chúng ta không tham dự chính là đợi bọn hắn đi chúng ta sẽ rời đi. Cơ Như Nguyệt ném ra hai phúc trận bàn, dựa vào bình chứng híp mắt nghỉ ngơi. Hà Miêu Miêu đứng ở trận bàn bình chứng xem phương xa, rất nhanh liền thấy một đám tu sĩ ngươi đuổi theo ta đuổi chạy như bay tới. Nhóm người này cùng sở hữu 22 người, tu vi từ kim đan sơ kỳ đến viên mãn đều có. Bọn họ đi đến gần, Hà Miêu Miêu mới phát hiện nguyên lai là 19 tên gọi tán tu đuổi theo ba danh thái ấp tông bạch y đệ tử. Ba người này tóc lộn xộn, quần áo tả tơi, nhìn chật vật đến cực điểm. Các ngươi dừng tay, mau dừng tay. Một tên trong đó kim đan viên mãn đệ tử thần sắc kích động, thỉnh thoảng quay đầu cùng mặt sau tán tu hô to giải thích, chúng ta chẳng biết tại sao ra không được, lại càng không biết phải như thế nào ra ngoài. Đều bị vây ở nơi này, sao không ngồi xuống hào hào trao đổi? Phi! Các ngươi tông môn tạp nhăm không một câu lời thật. Theo sát tại hậu một danh kim đan viên mãn lão đạo thuận tay ném ra một chương tam giai hạ phẩm phù lục, thoạt nhìn ánh lửa tận trời, thực tế uy lực đích xác không được tốt lắm. Hắn bản mệnh pháp bảo căn bản không bản lĩnh, trên người phù lục cũng tại truy kích trung hao sạch, thấy phía trước ba người còn có khí lực toàn tốc chạy như bay, trong lòng càng là thầm hận bất bình. Thái ấp tông đến tột cùng đánh cái gì chủ ý? Chẳng lẽ nhất định muốn Tô Doanh Doanh đem tán tu giết sạch, những kia lão bất tử mới bằng lòng khởi động truyền tống trận pháp bất thành? Một gã khác lưng hùm vai gấu kim đan hậu kỳ theo phía trước đến trở ngại lão đạo lại ra tay, lớn tiếng hướng phía trước hô to hỏi. Kim đan viên mãn đệ tử ngừng hai danh hậu kỳ, xa xa đứng ở trúc tu đối diện, duỗi tay làm cho bọn họ đừng nóng vội công kích. Chư vị đạo hữu hảo sinh ngẫm lại, chúng ta bất quá là nội môn phổ thông đệ tử, liền tính tông môn đối Tô sư thúc có sắp xếp, cũng không có khả năng cho chúng ta biết a. Phần lớn tán tu đã sớm nghe không vào, chỉ là tiền phương có vài danh viên mãn tu sĩ ý bảo bọn họ chờ đợi, đoàn người lúc này mới ổn định chưa động. Lưng hùm vai gấu trung niên đại hán khí tức nhất trầm dày, thực lực hiển nhiên là trong đám người này mạnh nhất. Hắn hướng phía sau đè ép tay, tiếp tục quay đầu hỏi khởi vài danh đệ tử đến. Kia các ngươi trên người tổng nên có Tô Doanh Doanh cùng kia hai cái tử y đệ tử truyền tấn phù đi. Này! Đầu lính bạch y đệ tử do dự một chút, cuối cùng vẫn còn gật gật đầu, có, chư vị đạo hữu nếu là cần chúng ta có thể đem các đệ tử truyền tấn phù đều cho các ngươi. Chỉ cần chư vị bỏ qua ba người chúng ta. Phía sau hắn một danh niên kỳ giác tiểu hậu kỳ đệ tử chui ra một cái đầu đến lực lượng không đủ hô một tiếng, nói xong lập tức thu hồi đầu giấu ở sau lưng. Tán tu chung vài danh đi đầu tu sĩ thương lượng một phen, rất nhanh quyết định chủ ý. Trung niên đại hán tiến lên vài bước, gật đầu hướng ba người cam đoan nói. Lưu lại truyền tấn phù, còn ngươi nữa nhóm trên người sở hữu đan dược, phù lục, linh thạch, sau nên lan chỗ nào đi liền lan chỗ nào đi thôi. Ba danh tông môn đệ tử trong lòng ngầm bực, nhưng đối với phương người đông thế mạnh, bọn họ ai cũng không dám nói thầm oán. Thành thành thật thật giao ra đối phương muốn hết thảy, hướng về phía sau lui vài bước, xoay người vận lên linh lực chạy trối chết. Trung niên đại hán cùng các người phân đan phù linh thạch rất nhanh điểm ra năm tên kim đan hậu kỳ đối với bọn họ phân phó nói. Đuổi theo giết bọn họ, còn lại bảo vật chính các ngươi phân. Bốn người tất nhiên là vui sướng không thôi, vội vàng ẩn nặc thân hình truy tung tiến lên, còn lại đến bảy tên nữ tu tám gã nam tu đều là cười đến thấy răng không thấy mắt. Vẫn là lưu đạo hữu nghĩ đến chu đáo. Bốn người kia trên đường gia nhập chúng ta, liền tưởng cùng chúng ta chia đều bảo vật, nào có chuyện tốt như vậy. Lão đạo vẻ mặt đắc ý vỗ vỗ đại hán bả vai, trong tay niết mấy tấm truyền tấn phù, suy tính phải như thế nào truyền tấn mới tốt làm cho người tiến đến. Họ Lưu đại hán thanh âm tục tằng, hùng hổ đối với mọi người hô. Chúng ta tốt xấu là tổ đội tiến đến, tất nhiên là có phúc cùng hưởng. Chư vị đạo hữu đãi bạch y đệ tử toàn bộ giải quyết, chúng ta liền đi tìm ba người kia tinh anh trong tinh anh. Xem bọn hắn dài gần như đầu gần như cánh tay. 15 tên tán tu thanh âm huyên náo dần dần đi xa, đứng ở trong trận nhìn xem làm trường trò hay Hà Miêu Miêu, nhìn không được chập chập lên tiếng, lại còn có tâm tư đánh cướp, còn thật cho rằng thái ấp tông đệ tử đều là nhuyễn chân tôn bất thành.